Vô thượng thần đế 143 chương 1412 phá ấm mà ra ma tộc lui ra đi nhìn xem Hàn Vũ bộ dáng chật vật. La Uyên nhẹ nhàng phất tay. Thản nhiên nói. Thế nhưng là La Sư Huyên. Ta để ngươi lui ra, nghe không được sao? La Uyên ngữ khí bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Vân Hàn Vũ hung dữ nhìn xem Mục Vân một ánh mắt, lui ra thân đi. Mục Vân. Trước đó tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Ngươi giết người. Ta mặc kệ ngươi. Thế nhưng là. Hiện tại là tại Thiên La Bí Cảnh bên trong. Ngươi vẫn là như thế làm càn. La Uyên lạnh lùng nói. Ta làm càn. Mục Vân cười. Tại nơi này. Chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Nên là đoàn kết nhất trí. Cộng đồng đứng trước huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung. Ngươi còn ở nơi này tự giết lẫn nhau nói hay lắm. Mục Vân đột nhiên đáp. Đã như vậy, ta nghĩ ta giết bọn hắn mấy người, ngươi cũng nên vì đại cuộc cân nhắc, không phải tìm ta gây phiền phức. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thế mà là thật xoay người liền đi. Ngươi muốn chết thấy cảnh này, La Uyên trên mặt nộ khí càng sâu, trực tiếp vừa xài bước ra. Nhìn xem Mục Vân, sát phạt chi khí nháy mắt bộc phát. Mà giờ khắc này, Hàn Vũ khóe miệng mang theo cười lạnh. La Uyên xuất thủ, kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậm đã, mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tam đạo thân ảnh nháy mắt rơi xuống. Ba người kia, Mục Vân gặp qua trong đó hai người, chính là huyết sát thần giáo Thôi Viêm cùng Kỳ Thiên Nhất. Mà đổi thành một người, hắn lại là chưa thấy qua. Vưu Thiên Tâm, ngươi tới làm cái gì? Nhìn xem một người cầm đầu, La Uyên nhíu mày nói. Nguyên lai gia hỏa này chính là Vưu Thiên Tâm. Mục Vân cẩn thận một chút, đại khái đã là biết gia hỏa này muốn làm gì. Vưu Thiên Tâm khẽ cười nói, để ta làm cái gì? Vậy ngươi liền muốn hỏi ngươi vị này đồng môn đệ tử. Mục Vân. Vưu Thiên Tâm nguyên bản không muốn ra hiện, nhưng là bây giờ La Uyên xuất hiện, hắn liền muốn xuất hiện. Mục Vân kẻ này trên thân tựa hồ có rất nhiều bí mật, nếu là bị La Uyên giết, kia Mục Vân bí mật đều quy về La Uyên. Cái này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn Mục Vân mắc mớ gì tới hắn? La Uyên trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Vưu Thiên Tâm, ngươi đừng nghĩ hồ nháo. Mục Vân là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, không có quan hệ gì với ngươi, vốn là không liên quan gì đến ta. Thế nhưng là tiểu tử này giết ta huyết sát thần giáo đệ tử, liền cùng ta có liên quan. La Uyên thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt. Hắn không nghĩ tới cái này Mục Vân thế mà là trêu ra phiền phức, không chỉ hắn nhất cái. Ai? Lục Sơn. Vưu Thiên Tâm bàn tay vung lên, Lục Sơn thi thể xuất hiện. Kia Mục Vân quả thực là có chút vô cùng thê thảm. Kẻ này chém giết Lục Sơn, Lục Sơn là ta Vưu Thiên Tâm người, cho nên hắn nhất định phải trả giá đắt. Vưu Thiên Tâm nhìn xem Mục Vân thản nhiên nói. Mà giờ khắc này, nhìn xem Lục Sơn thi thể, Hàn Vũ nhìn không được sờ sờ lồng ngực của mình. Lục Sơn nhưng cũng là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mục Vân có thể giết đến người này, đó chính là chứng minh hắn cũng có thể giết đến chính mình. Đây quả thực là quá khủng bố. Gia hỏa này làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nghe đến lời này, La Uyên ánh mắt bên trong mang theo một vòng lạnh lùng. Cái này Mục Vân trêu chọc ai không được, thế nào trêu chọc đến Vưu Thiên Tâm? Người này thế nhưng là khó chơi vô cùng. Lần này Tam Đại Tông Môn xuất động, đều là riêng phần mình vực giới bên trong đỉnh tiêm đệ tử. Đại La Kim Tiên cảnh giới không phải số ít. Mỗi một cách Đại La Kim Tiên, đừng nói là tại riêng phần mình trong tông môn, liền xem như tại toàn bộ tiên giới, kia cũng là thanh danh hiển hách. Đại La Kim Tiên về sau chính là tiên vương, có thể được người xưng là cự đầu. Đại La Kim Tiên cảnh giới võ giả thực lực không cần nói cũng biết. Vưu Thiên Tâm, ta không muốn cùng ngươi so đo. Bất quá người này giết ta đường để La Trung Hải, ta nhất định phải cẩn thận thẩm vấn hắn. Ngươi nếu là muốn tìm hắn phiền phức, vậy thì chờ ta thẩm vấn xong, giao cho ngươi. Chính là La Uyên trầm mặt một lát, chính là mở miệng. La Uyên giờ phút này đã là lui bước. Vưu Thiên Tâm lại là cười. Chê cười. Ta Vưu Thiên Tâm muốn giết người nào, cần dùng tới ngươi La Uyên cho sao? Đừng nói nhảm. Người này, ta nhất định phải. Hiện tại, lập tức Vưu Thiên Tâm bá đạo đến. Ngươi đừng quá làm càn. La Uyên mở miệng lần nữa, trong mắt không kiên nhẫn thần sắc càng thêm nồng đậm. Làm càn Vưu Thiên Tâm cười ha ha một tiếng nói. Thật có lỗi. La Uyên, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là ngươi. Đừng quá làm càn đi. Vưu Thiên Tâm lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, sau lưng huyết sát thần giáo đệ tử từng cách bay ra. Thôi Viêm cùng Kỳ Thiên Nhất thình lình xuất hiện. Bọn hắn là ba vị đại la kim tiên, thế nhưng là La Uyên bên người chỉ có Hàn Vũ, mà Hàn Vũ cùng Mục Vân giao thủ bị thương không nhẹ. Thật muốn động thủ, La Uyên cũng không chiếm ưu thế. Chỉ là cái này thành trì bên trong, không chỉ là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung đệ tử cũng không ít. Nếu như giờ phút này lui bước, kia La Uyên mặt liền mất hết. Mục Vân đứng ở một bên, nhìn xem hai người dương cung bạc kiếm khí thế, chỉ cảm thấy buồn cười. Giờ này khắc này, hai người tựa hồ đem hắn xem như một kiện hàng hóa, giữa lẫn nhau tại cạnh tranh đồng dạng. Nhìn xem hai người, Mục Vân khóe miệng không khỏi mang theo cười nhạo. Vưu Thiên Tâm, ngươi đây là uy hiếp ta thật sao? La Uyên lần nữa nói. Ngươi cho rằng ta tam thập tam thiên kiếm môn sẽ sợ ngươi huyết sát thần giáo? Đừng đừng đừng, đây là ngươi ta ở giữa sự tình, cũng đừng nhắc lên tông môn. Hai người chúng ta, bất luận là ai, cũng đại biểu không tông môn. A Vưu Thiên Tâm cười nói. Thế nào, hoặc là hiện tại đem Mục Vân giao cho ta, hoặc là ta đoạt tới. Chỉ là đoạt tới, ngươi có thể muốn thủ chút ra bị thương. Ngoài ra nghe đến lời này, La Uyên sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Mà giờ khắc này, toàn bộ thành trì bên trong thời tiết dần dần trở nên u ám, đại địa thậm chí bắt đầu biến thành màu nâu đen. Một số người chú ý bầu trời u ám, thế nhưng lại không có phát hiện mặt đất cũng biến thành không thích hợp lên. Mà Mục Vân giờ phút này lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt dần dần thêm ra một chút cái khác hương vị. Bầu trời này nhìn rất không bình thường. Hắn liên tưởng đến tiến nhập không gian kỳ dị, ở trong đó xuất hiện tam đại ma tôn. Đi cơ hồ là lập tức, Mục Vân trong đầu chỉ tồn tại như vậy một cái ý nghĩ. Lập tức rơi xuống thân đến, nhìn xem Cố Thanh Thanh nói. Lập tức mang theo ngươi người rời đi tỏa thành trì này, càng xa càng tốt. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh cũng không hỏi vì cái gì, kêu gọi Đấu Nguyên cùng Xả Vân, mang theo Nhị Thập Lục Phong mười mấy tên đệ tử, lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Vưu Thiên Tâm cùng La Uyên hai người nhìn xem Mục Vân thế mà là muốn chạy, lập tức đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Mục Vân. Đáng chết, nhìn thấy hai người đồng thời đánh tới, Mục Vân căn bản không để ý tới, trực tiếp trốn xa. Chỉ là hai đại nhị phẩm đại la kim tiên, há lại dễ dàng như vậy bày thoát. Hai người một trái một phải, rất nhanh liền ngăn lại Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân trong đầu tràn ngập ý nghĩ đều là rời đi nơi đây. Căn bản vô tâm cùng hai người nhất chiến. Bất quá nháy mắt, trong tay hắn một hồi, bảy viên diệt hồn đạn trực tiếp vung ra. Cái này bảy viên diệt hồn đạn vốn là hắn tại chân tiên cảnh giới đạt được, chỉ có thể đối chân tiên cảnh giới võ giả tạo thành thương vong. Chỉ là hiện tại Mục Vân không có thời gian đi suy nghĩ. Mà La Uyên cùng Vưu Thiên Tâm nhìn thấy bảy viên hắc sắc phích lịch đạn trực tiếp đánh tới, lập tức tốc độ bị ngăn trở. Bọn hắn coi là Mục Vân là chuẩn bị chạy trốn, xuất ra cái gì sát chiêu đến. Thế nhưng là trong nháy mắt, Mục Vân trong tay diệt hồn đạn nổ tung, hai thân ảnh dừng lại. Nhưng là kia tiếng oanh minh giống như pháo hoa, đối bọn hắn căn bản không có một chút xíu tổn thương. Mắt lừa hai người lập tức trong mắt mang theo nộ khí. Bọn hắn bị Mục Vân lừa gạt, Vưu Thiên Tâm quát. Đuổi theo. Đuổi theo cho ta hắn. Làm thịt hắn, lời nói rơi xuống. Thôi Viêm cùng Kỳ Thiên Nhất hai người cũng là lập tức giết ra. Mà giờ khắc này đám người cũng là phát hiện thành trì bên trong không thích hợp biến hóa. Cung Tàng nhìn xem chung quanh. Quát. Phía dưới thông chi người. Lập tức rời đi nơi đây, rời đi. Nhạc Kỳ khó hiểu nói. Vì cái gì không có cái gì, vì cái gì? Cung Tàng bình tĩnh nói. Kia Mục Vân. Ngươi nhìn hắn lúc đầu căn bản không sợ hai người. Hai người tranh cãi. Hắn cũng không có ngay lập tức rời đi. Thế nhưng là nơi này phát sinh dị biến về sau. Tên kia lại là nháy mắt bỏ chạy. Ngươi nói là. Gia hỏa này khả năng biết. Nơi này là bởi vì cái gì phát sinh dị biến? Nhạc Kỳ nhìn xem trốn xa mấy thân ảnh. Lập tức kinh ngạc nói. Vô cùng có khả năng, đi nhanh lên đi. Lời nói rơi xuống, Cung Tàng thân ảnh lói lên biến mất tại chỗ. Mà giờ khắc này, phía dưới đám người vốn là xem náo nhiệt, thế nhưng là náo nhiệt nhìn một chút, thế mà không có. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, Mục Vân hội đi qua bao lâu, bị Vưu Thiên Tâm cùng La Uyên bắt trở lại. Đến mức đào tẩu, Mục Vân không đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Muốn tại hai người trong tay đào tẩu, cơ hồ là không có khả năng. Ken két. Mà đột nhiên đám người suy đoán ở giữa, từng đạo ken két tiếng vang lên, đại địa dần dần phá tan tới. Từng đạo hắc khí dần dần bốc lên. Những hắc khí kia ngưng tụ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh từ mặt đất chui ra. Toàn thân tuyết trắng tuyết ma. Thân hình cao lớn, đầu sinh sừng thú ngưu ma. Trên thân mang theo từng vết nứt, toàn thân đỏ bừng, giống như hỏa nhân trúc ma. Tam đại ma tộc hơn vạn tên ma nhân tại lúc này bốc lên tới mặt đất phía trên. Mùi máu tươi. Các con. Các ngươi có phúc khí. Tam đạo khí tức nồng hậu dày đặc thân ảnh. Đứng tại phía trước. Ba người kia. Nhìn biểu lộ ra khá là uy vũ. Toàn thân cao thấp. Đặc biệt khí tức. Lặng yên phóng thích. Tiếng quái khiếu vang lên, những cái kia ma tộc người lập tức xung phong ra ngoài. Mà giờ khắc này kinh biến lập tức kinh động truy đuổi đi ra Vưu Thiên Tâm cùng La Uyên hai người. Nhìn xem thành trì bên trong ruộng gì biến hóa, hai người nháy mắt sắc mặt đại biến. Ma tộc người La Uyên nhìn không được quát. Người của ma tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Trúc ma nhất tộc, tuyết ma nhất tộc, ngưu ma nhất tộc, thập bát ma tộc, tam đại người của ma tộc xuất hiện ở đây. Vưu Thiên Tâm sắc mặt kinh biến. Quát. Người của ta còn tại thành bên trong. Lời nói rơi xuống, Vưu Thiên Tâm liền muốn trở về. Mà giờ khắc này Thôi Viêm cùng Kỳ Thiên Nhất lại là lập tức giữ chặt Vưu Thiên Tâm. Vưu sư huynh, không thể. Bọn gia hỏa này nhìn bộ dáng có hơn vạn người đâu. Thôi Viêm lập tức nói. Bọn hắn nhân số đông đảo, mà lại tựa hồ cũng tại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hiện tại đi, nhất định phải chết. Nghe đến lời này, Vưu Thiên Tâm bước chân dừng lại. Hiện tại đi chính là chịu chết. Thật là chịu chết. Những cái kia ma tộc hơn vạn người, mỗi một cái thấp nhất cảnh giới đều là tại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bọn hắn nếu là xuất thủ, chỉ sợ trực tiếp bị đại quân bao phủ. Liền cách ngâm đều nện không ra. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Vưu Thiên Tâm phẫn nộ nói. Đó là của ta người. Đều là ta dòng chính. Tại huyết sát thần giáo, bọn hắn đối ta mệnh lệnh. Nói 102 vô thượng thần đế 143 chương 1413. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn là thật sự rất phẫn nộ. Muốn tại huyết sát thần giáo bên trong lập xuống căn cơ, nhất định phải có chính mình người. Những người này đều là chính mình một tay đề bạt đi lên. Hiện tại cũng muốn chết. Với hắn mà nói, là ngột ngạt một kích đáng ghét. Kia Mục Vân khẳng định là nhìn ra vấn đề gì, cho nên không kịp chờ đợi chạy. La Uyên giờ phút này cũng là thấp giọng mắng lấy. Trừ Hàn Vũ cùng đi qua, những người khác là tại thành trì bên trong. Ma tộc từ trước đến nay là nuốt giết nhân loại để thăng mình thực lực. Bọn hắn thích nhất chính là cướp giết nhân loại. Nam đều làm thịt, nữ là trước khoái hoạt, sau đó làm thịt thành trì bên trong lưu lại những người kia. Khẳng định là chạy không thoát. Mà giờ khắc này, Cố Thanh Thanh mang theo Nhị Thập Lục Phong mười mấy người, cũng là một mặt kinh ngạc. Ma tộc thật xuất hiện. Cố Thanh Thanh nội tâm khó mà bình tĩnh. Mục Vân cứu nàng một mạng, Đấu Nguyên cùng Xả Vân giờ này khắc này đã là dọa sợ. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia ma tộc, từng cái, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thanh Thanh, ngươi là thế nào biết đến? Quân Vô Ưu giờ phút này nhìn xem Cố Thanh Thanh, nhích miệng cười nói, không phải ta biết, là Mục Vân biết. Cố Thanh Thanh nhìn xem phương xa, nói, hy vọng hắn có thể trốn được Mục Vân. Quân Vô Ưu không có mở miệng, ánh mắt bên trong lại là mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, rất nụ cười rủ dị. Thành trì bên trong, mấy trăm tên đến từ tam đại tông môn võ giả đệ tử, giờ phút này biến thành thịt cá, căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngưu Ma Vương ha ha cười nói, bọn gia hỏa này quá yếu a. Ta vừa rồi hỏi thăm một chút, nơi này là Thiên La bí cảnh, Huyết Sát Thần Giáo, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Vũ Hóa Thiên Cung Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên đệ tử đều ở nơi này lịch luyện. Trúc Ma Vương cười hắc hắc nói, có ý tứ, không nghĩ tới Nhiên Đăng lão đầu đem chúng ta vây ở một chỗ như vậy. Nếu không có đệ tử mở ra cấm chế, chúng ta chỉ sợ còn muốn bị nhốt số lượng vạn năm. Tuyết Ma Vương giờ phút này mang trên mặt đạm mạc. Nhiên Đăng Phật Đà Thánh Thủ xem ra là bị cái này lịch luyện đệ tử một trong đạt được. Đừng để ta gặp được kia tiểu tử. Không phải vậy, ta nhất định chặt xuống tay trái của hắn. Nghe đến lời này, Ngưu Ma Vương cùng Trúc Ma Vương đều là không có mở miệng. Phật vực tam đại Phật tôn, từng cách đều là cường đại không thôi. Nhiên Đăng nhất cách tay trái, liền đem bọn hắn tam đại ma vương phong ấm trên vạn năm thời gian. Cái này vạn năm thời gian, ma ngục bên trong, bọn hắn Ngưu Ma nhất tục, Tuyết Ma nhất tục, Trúc Ma nhất tục, không biết như thế nào. Bất quá là lưỡng trùng tình huống. Tam đại ma tộc bên trong, không cách nào lựa chọn bước phát triển mới ma vương. Phát sinh nội đấu, bị cái khác thập ngũ đại ma tộc tiêu diệt. Hoặc là chính là tam đại ma tộc xuất hiện lần nữa ba vị ma vương, thay thế vị trí của bọn hắn, thành thành thật thật phát triển tiếp. Thế nhưng là vô luận là loại nào tình huống, đối bọn hắn ba người đều là bất lợi. Phong ấm vạn năm lâu, trong cơ thể của bọn họ ma khí, tại Nhiên Đăng Phật Đà Thánh Thủ phía dưới, đã là tiêu hao hơn phân nửa. Muốn khôi phục, trong thời gian ngắn là không thể nào. Ma tộc bên trong thập bát ma tộc, trừ phi là đối ngoại chinh chiến, trong đó vẫn tương đối hỗn loạn. Mà lại ma tộc tôn trọng là lực lượng, ai lực lượng cường đại, người đó là ma vương. Bọn hắn thực lực bây giờ, liền xem như rời đi bí cảnh, trở lại ma tộc bên trong, cũng không có khả năng trở thành ma vương. Cho nên lưỡng chủng tình huống đối bọn hắn đến nói đều không phải chỗ tốt. Duy nhất có thể làm chính là không ngừng đề cao mình thực lực, khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Như thế trở lại ma vực bên trong, bọn hắn vẫn ý như là ma vương. Tam đại ma tộc giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng thông thấu, không ngừng giết ra cướp đoạt tiên huyết. Hô hô thở hổn hển, Mục Vân giờ phút này nội tâm mới thở dài một hơi. Tam đại ma vương quả nhiên ra. Chỉ là không biết cái này tam đại ma vương hiện tại là cảnh giới gì. Làm không tốt, lần này lịch luyện các đệ tử đều đem táng thân ở chỗ này. Mục Vân tốc độ một mực chưa từng yếu bớt. Vưu Thiên Tâm cùng La Uyên hai người kịp phản ứng. Bọn hắn không có khả năng cứu ra còn thừa đệ tử về sau, khẳng định hội đem nổ hỏa toàn bộ phát tiết đến trên người hắn, sẽ còn đuổi tới. Cho nên hắn không thể dừng lại. Đối mặt hai người một trong, đủ để cho hắn giật gấu vá vai. Hiện tại đừng nói là hai người đều đến, tốc độ dần dần tăng tốc. Mục Vân rời đi thành trì đã là hơn nghìn dặm, quanh mình cảnh trí đã là biến hóa rất nhiều. Đến một tòa sơn mạch bên trong, Mục Vân dừng thân lại, đi bộ tiến vào bên trong dãy núi. Dãy núi này nhìn rất rộng lớn, là Mục Vân cho tới bây giờ nhìn thấy là rộng rãi nhất sơn mạch. Mà ở giữa, không ngừng có thân ảnh tới tới lui lui. Mục Vân một thân một mình, rất dễ dàng gây nên người chú ý. Không bao lâu, tam đạo thân ảnh tiểu đoàn thể chính là nhìn thấy Mục Vân. Ngươi, dừng lại ba người đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân trong mắt đều là trêu tức. Gọi ngươi đấy. Dừng lại. Đã nghe chưa nhìn thấy Mục Vân thế mà là không để ý tới bọn hắn. Ba người lập tức trong mắt mang theo lạnh lùng. Chuyện gì nhìn kỹ ba người, Mục Vân đáp. Ba tên đại la kim tiên cảnh giới hắc hắc. Không có chuyện thì không thể gọi ngươi sao? Cầm đầu một tên nam tử. Tóc dài rối tung ở sau ấp. Lắc lắc đầu. Cười nói. Làm ngươi trên người thuần dương đan lấy ra. Không có thuần dương đan. Kim dương đan cũng được đúng. Ba tên nam tử lập tức đem Mục Vân vây quanh. Thuần dương đan Mục Vân cười. Các ngươi nhìn ta. Là giống nắm giữ thuần dương đan dáng vẻ sao? Bàn tay lắc lắc. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Vậy liền xuất ra kim dương đan đi. Thuần dương đan là so kim dương đan càng thêm chân quý đan dược. Thích hợp đại la kim tiên cảnh giới khôi phục tiên khí. Đề cao cảnh giới. Mục Vân còn chưa tới đại la kim tiên cảnh giới. Nhìn xác thực không giống như là có thuần dương đan dáng vẻ. Ba tên đệ tử lập tức cải biến thái độ. Thuần dương đan không có, kim dương đan cũng được. Thật có lỗi. Không muốn cho Mục Vân chậm rãi nói. Kim dương đan ta cần giữ lại tự mình tu luyện cần thiết. Cho các ngươi. Quá lãng phí. Nghe đến lời này. Ba người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong mắt mang theo trêu tức. Không muốn cho hắc hắc. Tiểu tử. Không phải do ngươi a. Không muốn cho. Cũng phải cấp một người trong đó. Lập tức một bước đi lên phía trước. Trực tiếp bàn tay nhân tiện muốn khoác lên Mục Vân trên bờ vai. Hưu. Nhưng là ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng xé gió lên. Thổi phù một tiếng vang lên. Tay của nam tử trưởng. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiên huyết dâng trào ra. Một màn này phát sinh quá nhanh. Thẳng đến nam tử cánh tay biến mất. Hắn mới phát hiện. Cả người la to lên. Thân thể nhìn không được run. Hai người khác giờ này khắc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thế mà là sẽ phát sinh loại chuyện này. Bá bá bá tiếng xé gió lên, sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là ai? Hai tên đệ tử khác nhìn xem sáu người, lập tức khẩn trương lên. Giết chỉ là một người cầm đầu, không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh. Tam đạo thân ảnh không bao lâu chính là trực tiếp bỏ mình. Mà giờ khắc này, người cầm đầu nhìn xem Mục Vân mỉm cười. Đa tạ A sáu người này. Mục Vân tự nhiên là nhận biết. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Thất Vũ Sinh. Kiếm Nhất Minh. Lệ Vân. Hạ Thiên Tề. Hứa Lâm. Mã Tây Lai. Kiều Sam sáu người. Đến mức cái kia bỗng nhiên. Theo Kiếm Nhất Minh nói. Là lịch luyện thời điểm. Tiến nhập tuyệt địa. Không cẩn thận chết rồi. Mục Vân đối Hoắc Nhiên không có gì ấn tượng, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá bây giờ xem ra, Hoắc Nhiên không giống như là đơn giản như vậy liền người đã chết. Chí ít, ban đầu nhìn thấy Thất Vũ Sinh. Bọn hắn tối cường bất quá là huyền tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ, trước mắt sáu người, cảnh giới liền hắn đều là nhìn không thấu. Cái này rất kỳ quái. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông võ giả. Từng cái tựa như là đều tại ẩn giấu cảnh giới. Bọn hắn có thể làm cho ngoại nhân thấy cái gì cảnh giới. Chính là cảnh giới gì. Đa tạ nhìn thấy sáu người, Mục Vân chắp tay cười nói. Không cần. Chúng ta cũng là vẽ vời thêm chuyện. Chính ngươi hẳn là cũng có thể đối phó. Ta nhìn ngươi bây giờ tại cửa phẩm kim tiên đỉnh tiêm. Chỉ kém lính ngộ thời gian quy tắc. Chính là có thể đến Đại La Kim tiên cảnh giới đi. Kiếm Nhất Minh mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này. Mấy người còn lại cũng là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong mắt mang theo kinh ngạc. Kiếm Nhất Minh. Ngươi cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Có biết Bích Thanh Ngọc là bận rộn cái gì rồi không biết. Kiếm Nhất Minh lắc đầu nói. Ta cũng không phải phòng bị ngươi. Là. Thật sự không biết. Lần này. Ngay cả chúng ta Đại Ngục Vương đều là rời đi. Hiện tại trong tông môn sự tình. Đều là Tam Ngục Vương tại làm. Tông chủ. Đại Ngục Vương cùng Bích Tiểu Thư. Đều tựa hồ đi làm sự tình khác bàn sự tình khác. Mục Vân có phần không hiểu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cho nên. Nhằm vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn kế hoạch. Khả năng hội trì hoãn. Đại Ngục Vương trước khi rời đi nói. Để chúng ta trước tạm dừng. Trước đó ngươi một mực tại bế quan. Ta chưa kịp cùng ngươi nói. Kiếm Nhất Minh giải thích nói. Bất quá chờ đến tông chủ Đại Ngục Vương bọn hắn trở về. Hẳn là sẽ tiếp tục thi triển. Mục công tử. Ngươi liền chờ lâu ở một ít thời gian. Vừa vặn để thăng cảnh giới đi cần bao lâu cái này. Ta cũng nói không chính xác. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm rất khó chịu. Từ khi tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, hắn có thể nói là một mực tại cố gắng để thăng cảnh giới. Thậm chí là vì cho Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nội bộ chế tạo phiền phức. Hắn một mực tại cố gắng đắc tội với người. Lục gia cùng Ninh gia. Hứa gia cùng La gia. Còn có Đấu gia. Mà bây giờ, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tông chủ rời đi. Đại Ngục Vương Bích Trung Thiên cùng Bích Thanh Ngọc cha con hai người. Cũng rời đi. Mục Vân biết đại khái ba người này mới là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nhất quyền cao chức trọng ba người. Ba người bọn họ không tại. Kế hoạch trì hoãn. Trì hoãn tới khi nào diệt Thiên Kiếm Tông bên kia. Biết tin tức này sao biết đến Kiếm Nhất Minh đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Mục Vân khoát tay áo quay người rời đi. Nói thật. Hắn biết được tin tức này trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn một mực mong mỏi. Tự mình cõng dựa vào Lâm Văn Hiên. Đắc tội càng ngày càng nhiều người. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nội bộ liền hồi hỗn loạn. Đến thời điểm Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông trực tiếp liên hợp lại. Nhất cử cầm xuống. Hắn còn có thể thuận lý thành chương trở lại Vân Minh. Nhưng là bây giờ thời gian hoãn lại, không biết muốn kéo bao lâu. Bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông biến hóa, hết thảy đều biến hóa. Nếu là thuộc về chính hắn lực lượng, hắn suy nghĩ gì thời điểm, liền lúc nào có thể phát động công kích. Trong lúc này chênh lệch thực sự là quá lớn. Mục công tử, Mục công tử. Kiếm Nhất Minh hô hào Mục Vân thế nhưng là Mục Vân lại là trí nhược không nghe thấy, rời đi nơi đây. Thấy cảnh này. Lệ Vân khổ sở nói. Gia hỏa này. Quả nhiên sinh khí hắn sinh khí không quan trọng. Vạn nhất cho là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là đùa nghịch hắn. Vậy liền không tốt. Kiếm Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên Tề mở miệng nói. Hắn thật đúng là cho là hắn là ai rồi. Chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông dựng vào hắn. Bất quá là vì cùng Diệt Thiên Kiếm Tông liên hệ. Hiện tại đã cùng Diệt Thiên Kiếm Tông thành lập liên hệ. Hắn không có tác dụng gì ba. Đột nhiên, Hạ Thiên Tề lời nói rơi xuống, một đạo tiếng bạc tai vang lên. Vô Thượng Thần Đế 143 chương 1414 không thể nói lung tung. Kiếm Nhất Minh trực tiếp một bàn tay vãi ra. Nhìn xem Hạ Thiên Tề nói. Lời này của ngươi. Hôm nay ở trước mặt ta nói. Ta chỉ cấp ngươi một dài bằng bàn tay trí nhớ. Ngày khác nếu là tại Bích Tiểu Thư trước mặt nói. Mệnh của ngươi liền hết rồi có mấy lời. Không thể nói lung tung. Kiếm Nhất Minh nhìn xem Mục Vân bóng lưng rời đi. Nói. Mục công tử. Chúng ta muốn lấy lễ để tiếp đón. Dù sao hắn. Lời nói đến một nửa. Kiếm Nhất Minh lại là mím môi một cái. Không tiếp tục nói. Hạ Thiên Tề giờ phút này bụng mặt gò má. Không có phản bác. Lần trước bởi vì Mục Vân bỗng nhiên trực tiếp bị giết, bọn hắn thất vũ sinh thiếu một người. Từ kia thời điểm, hắn liền biết cái này Mục Vân không thể gây. Chỉ là hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Thế nào đáng giá Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông như thế đối đãi? Có một số việc, không phải chúng ta phải biết, ta sở dĩ biết, cũng là phụ thân ta nguyên nhân. Kiếm Nhất Minh mở miệng, mấy người còn lại đều là biết. Kiếm Nhất Minh phụ thân thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Tam Ngục Vương. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, Thập Bát Ngục Vương, sau cửu vị Ngục Vương, địa vị cũng không tính lớn. Thế nhưng là trước chín vị Ngục Vương, thân phận thực lực, nhất cái so nhất cái không đơn giản. Cửu Đại Ngục Vương, từng tại tiên giới bên trong, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lại là bị bọn hắn tông chủ thu phục. Bọn hắn rất muốn biết, vì tông chủ kia đến cùng là đại nhân vật gì, các ngươi chỉ cần ghi nhớ, vị này một công tử, chúng ta lấy lễ để tiếp đón là được. Kiếm Nhất Minh lần nữa nói, mà lại chúng ta chính là vạn năm thời gian dốc lòng tu luyện, cảnh giới ẩn tàng, cho nên người ở bên ngoài nhìn cảnh giới đề thăng rất nhanh, nhưng là các ngươi nhìn hắn, ngẫm lại chúng ta mới quen hắn thời điểm, hắn mới là cảnh giới gì. Vừa mới qua đi không đến trăm năm thời gian, hắn chính là đứng trước đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lại trăm năm, các ngươi dám nói hơn được hắn sao? Kiếm Nhất Minh lời này vừa nói ra, đám người mới biến sắc. Kiếm Nhất Minh nói không sai, hiện tại Mục Vân vẹn vẹn đứng trước đột phá Đại La Kim Tiên, thế nhưng là lại mấy chục năm, trăm năm, khả năng xa xa vung qua bọn hắn. Mà lại, ta còn có thể nói cho các ngươi biết, phụ thân ta kia là từng trải qua Nhất Kiếm Phong Tiên. Chuyện này trong tông môn rất nhiều người không biết. Các ngươi biết, ta có thể người phụ trách cùng các ngươi nói. Đại Ngục Vương, Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương, cùng cái này Mục Vân khá có nguồn gốc. Lời nói ở đây, thêm lời thừa thãi, ta liền không nói với các ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mục Vân, các ngươi gặp mặt còn là khách khí một ít tốt. Lời nói rơi xuống, Kiếm Nhất Minh nhìn xem mấy người, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đúng là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ tình trạng. Kỳ thật hắn cũng minh bạch Lệ Vân mấy người ý nghĩ. Lần trước bởi vì Mục Vân hoắc nhiên trực tiếp bị Bích Thanh Ngọc chém giết, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi không thoải mái. Chỉ là phía sau sự tình bọn hắn năm người không biết, thế nhưng là Kiếm Nhất Minh không có khả năng nói cho bọn hắn. Dù sao đôi kia Mục Vân là bất lợi, càng ít biết Mục Vân thân phận chân thật người tồn tại, Mục Vân liền càng an toàn. Mà giờ khắc này Mục Vân tâm tình thì là có chút khó chịu, không cùng mấy người cáo từ trực tiếp rời đi. Mặc dù tâm tình khó chịu, thế nhưng là hắn lại là cần tìm địa phương tiến hành đột phá. Thế nhưng là hắn rời đi không bao lâu, Kiếm Nhất Minh lại là đột nhiên cùng đi qua. Mục công tử, Kiếm Nhất Minh mở miệng nói, đây là bằng vào ta một luồng hồn niệm bao trùm truyền âm ngọc thạch. Ngươi nếu là cần ta, có thể bóp nát ngọc thạch tìm ta. Ta cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ tìm ngươi. Mà lại, chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông là tuyệt đối hy vọng diệt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cùng diệt Thiên Kiếm Tông thành lập hảo quan hệ. Tông chủ việc này đúng là vội vàng. Đại Ngục Vương cùng Bích Tiểu Thư rời đi cũng là vội vã. Cho nên ngươi chớ để ở trong lòng. Ta nghĩ lấy tông chủ chủ tính, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hy vọng Mục công tử chớ để ý sẽ không. Mục Vân mặt ngoài vẫn ý như là cười nói. Nhân ra lời nói đều nói lên mức này, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao đối phương là một đại tông môn, hắn bất quá là một người. Nga! Đúng! Ta trước đó tại cái này bí cảnh bên trong phát hiện trúc ma nhất tộc, tuyết ma nhất tộc cùng ngưu ma nhất tộc người xuất hiện. Đại khái vạn người tả hữu, tại phương hướng tây bắc. Các ngươi tốt nhất đừng qua bên kia. Những người kia đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới, đoán chừng rất nhanh liền hội giết tới ma tộc. Kiếm Nhất Minh nghe mà biến sắc. Ngươi biết cái gì? Ta không xác định. Kiếm Nhất Minh mở miệng nói, ta chỉ biết vạn năm trước ma tộc cái này tam tộc ba vị cử ma tựa hồ cùng Phật vực Nhiên Đăng cổ Phật đánh một trận, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là hiện tại không thấy ba người kia, ta cũng không xác định. Ngươi nói là Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người này? Mục Vân cũng là mở miệng nói. Vạn năm trước, hắn còn tại thời điểm ma tộc thập bát vị ma vương. Cái này tam tộc ma vương chính là ba người bọn họ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau đó, ma tộc bên trong, Man Ngưu ma tộc, Tuyết ma nhất tộc cùng Trúc ma nhất tộc bị chèn ép hơn ngàn năm. Về sau tam tộc xuất hiện ba vị tân ma vương mới ổn định cuộc diện. Không phải vậy hiện tại ma vực bên trong đều không có cái này tam đại ma tộc, chỉ sợ còn có chuyện này. Mục Vân trọng sinh trở về tiên giới rất nhiều tin tức còn dừng lại tại vạn năm trước, Lý Niệm tự nhiên là không biết. Nếu quả thật chính là bọn hắn ba người, chỉ sợ tam đại ma tộc lại muốn phát sinh nhất đoạn sụp đổ tranh đấu kia ngược lại chưa hẳn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Ba người này hiện tại cũng không phải đỉnh phong, thậm chí liền tiên vương cấp độ cũng không đến. Ta luôn cảm giác, chỉ sợ bọn họ còn chưa ra cái này thiên la bí cảnh, liền sẽ bị tam vực tam đại tông môn làm thịt sẽ không. Kiếm Nhất Minh mở miệng nói, ma tộc sức khôi phục kinh người. Ba người bọn họ muốn chạy, tam đại tông môn chỉ sợ còn không cản được đến. Xem ra lần này thiên la bí cảnh bên trong có đại loạn, một công tử ngươi cũng bảo trọng. Chúng ta đi trước điều tra điều tra tin tức, làm phòng bị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm dần dần trầm tĩnh lại. Trong lòng của hắn đột nhiên có nhất cái gan lớn kế hoạch. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ, ba vị chính là tam đại ma tộc ngày xưa ma vương. Ma tộc bên trong chỉ nhận thực lực, không nhận cái khác. Nhưng là hiện tại ba người khẳng định là không có tư cách trở lại ma vực đảm nhiệm ma vương. Như thế đến nay, ba người này nên đi hướng nơi nào? Bọn hắn đối với mình từng trải qua ma vương địa vị khẳng định là mười phần quan tâm. Từ ma vương ngã xuống đến trở về làm một người tướng lãnh, vậy bọn hắn khẳng định không cam tâm. Ba người tình cảnh bất luận nhìn thế nào đều không phải rất tốt. Dần dần nghĩ tới những thứ này, Mục Vân khóe miệng lại là mang theo một tia tiếu dung. Ba người tình cảnh không tốt kia, hắn liền có thể làm một ít động tác lôi kéo ba người. Mục Vân nghĩ đến cái này ý nghĩ, nhưng trong lòng thì có phần bồn chồn. Hắn hiện tại liền đại la kim tiên đều không phải. Nếu là ngày xưa Vân Minh, hắn ngược lại là có thể cân nhắc. Hắn hiện tại chỉ sợ còn chưa đủ ba vị ma vương nhét kẽ răng. Cái này như thế nào cho phải được rồi. Tạm thời không muốn. Trước tiên tìm một nơi chuẩn bị tấn thăng đại la kim tiên cảnh giới rồi nói sau. Hiện tại Mục Vân đã là ngưng tụ đại la kim thân. Kim thân điệp ra hoàn mỹ. Cần nhất lính ngộ chính là thời gian pháp tắc. Một khi thành công, đó chính là đến đại la kim tiên cảnh giới. Đối với hắn mà nói, lính ngộ thời gian pháp tắc cũng không tính việc khó. Dù sao, năm đó lính ngộ đều không phải không tốt. Thời gian trôi qua, Mục Vân nội tâm đã là có so đo. Ở trong dãy núi du đãng, Mục Vân dần dần tuyển định một tòa sơn mạch. Sơn phong không hơn 100 mét chi cao tại vài tòa khổng lồ chân núi, nhìn rất không đáng chú ý. Mục Vân không phí sức oanh ra mấy quyền, đục ra một ngọn núi động, sau đó tiến vào trong đó, bắt đầu bố trí khởi trận pháp, chuẩn bị ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Mục Vân chính là bắt đầu đà tỏa minh tưởng. Kim tiên cường giả, lính ngộ không gian pháp tắc, có thể làm được không gian trốn xa, ngưng tụ không gian công kích. Mà đại la kim tiên cảnh giới võ giả thì là lính ngộ thời gian pháp tắc, trường khống thời gian, khiến cho chính mình sở trường khống không gian bên trong thời gian phát sinh nghịch chuyển, gia tốc các loại thần thông. Thậm chí chỉ cần đủ cường đại, điều khiển toàn bộ tiên giới, khiến cho thời gian nghịch chuyển cũng không phải là không thể. Bất quá loại kia cường đại tiếp cận với thần, đừng nói tiên vương, chính là tiên đế cũng tuyệt đối làm không được. Dưới mắt trọng yếu nhất còn là trước đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Đại la kim tiên, so cảnh giới kim tiên chỗ cường đại ngay tại ở lĩnh ngộ thời gian quy tắc, có thể khống chế chính mình trưởng khống không gian ba động. Thời gian cùng không gian, vô luận tại khi nào chỗ nào, đều là tất cả mọi người sở thích thăm dò thần thông. Trường khống thời gian, võ giả thậm chí có thể trường sinh bất tử. Mà trường khống không gian, cái này mênh mông tiên giới, dù là tiên giới bên ngoài bất luận cái gì thế giới, không có không thể đạt tới. Thời gian cùng không gian có thể nói vạn cổ tiên giới bên trong chúng sinh sở truy cầu không ngừng. Mục Vân giờ này khắc này tản ra không gian của mình pháp tắc, đem toàn bộ sơn động bao quát tại không gian của mình phía dưới. Chỉ cần hắn có thể trưởng khống đến bên trong không gian của mình thời gian ba động, chính là có thể dần dần truyền ra tới. Dựa theo kiếp trước hết thảy tu luyện lĩnh ngộ, Mục Vân bắt đầu từ từ tiến hành tìm tòi. Từ ban đầu thối thể cảnh đến bây giờ đại la kim tiên, hắn đã là đi lần thứ hai đường đi. Loại này đường đi cho người cảm giác chính là rất kỳ diệu. Mục Vân hiện tại bước vào đại la kim tiên hành trình phía trên, nghĩ lại tới từng trải qua chính mình, nội tâm thổn thức không thôi. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần thân thể của hắn mặt ngoài nhất tầng lực lượng vô hình khuyết tán ra tới. Dựa theo hắn biết rõ phương thức, Mục Vân bắt đầu tiếp tục tiến lên. Mà giờ khắc này toàn bộ thiên la bí cảnh bên trong, tuyết ma nhất tộc, trúc ma nhất tộc, ngưu ma nhất tộc, ba vị ma vương, mang theo riêng phần mình tộc nhân, đang tiến hành càn quét thức chém giết. Mặc kệ là tại cách này bí cảnh bên trong nhân loại còn là tiên thú, toàn bộ không có thể chạy thoát. Mà loại này phạm vi lớn chém giết cũng là dần dần hấp dẫn tam đại tôn môn đệ tử chú ý. Đi qua dài đến một năm giữa lẫn nhau chém giết về sau, song phương cũng là thăm dò lai lịch của đối phương. Cách này một ngày, thiên la bí cảnh, một mảnh tàn tạ thành trì bên trong, lần lượt từng thân ảnh tụ tập. Những đệ tử kia thân ảnh có thể thấy được chia làm tam phương. Trong đó một phương, rõ ràng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Mặt khác hai phe, thì là huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung đệ tử. Giờ phút này, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử tụ tập đại khái hơn 3.000 người. Cách khác hai đại tôn môn cũng kém không nhiều. Cầm đầu mấy thân ảnh, từng cái khí tức đều là thập phần cường đại, hai bên nhìn không giống bình thường. Kiếm Vấn Thiên, Ninh Trường Sinh, Cổ Mãn Thành, Tần Khai Nguyên. Bốn vị này tam thập tam thiên kiếm môn đỉnh tiêm đệ tử thình lình xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 143 chương 1415 thần giáo huyết nhất tam thập tam thiên kiếm môn. Kình Thiên Phong phía trên, tụ tập là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử ưu tú nhất. Cho nên phong trên có nhất bảng đơn tên là Kình Thiên Bảng. Bốn người bọn họ chính là Kình Thiên Bảng phía trên đỉnh tiêm đệ tử. Kiếm Vấn Thiên nhìn không còn là nhẹ nhàng như vậy. Ninh Trường Sinh ba người cũng là sắc mặt có phần ảm đạm. Tất cả mọi người đừng không nói lời nào. Nói một chút đi, Kiếm Vấn Thiên mở miệng nói. Tam tông đệ tử tụ tập, chúng ta lần này xem ra là muốn cùng huyết sát thần giáo cùng với vũ hóa thiên cung hợp tác. Ninh Trường Sinh lông mày nhíu lên. Bọn hắn tam thập tam thiên kiếm môn một mực tại Lạc Nhật Sơn Mạch cùng huyết sát thần giáo bất hòa, mà lại tại Thiên Mạc Sơn Mạch cũng cùng vũ hóa thiên cung có ma sát. Lần này cần cùng bọn hắn hai đại tông môn hợp tác, thực sự là rất không vui lòng. Thế nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lần này, tam đại ma tộc khí thế hung hùng, bọn hắn đã là hết sức đi làm. Thế nhưng là kết quả vẫn y như là bị tiêu diệt từng bộ phận. Kiếm Vấn Thiên lần nữa nói, ta cùng trong đó một tên dẫn đầu ma vương giao thủ, bất quá không phải là đối thủ. Cuối cùng trốn lời này vừa nói ra, trên mặt mấy người mang theo vẻ chấn động. Kiếm Vấn Thiên thực lực bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Gia hỏa này tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong tuyệt đối là đệ nhất. Liền hắn đều không phải trong đó một tên ma vương đối thủ, những người khác càng đừng nói. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này đến. Huyết Vô Khuyết đến rồi huyết sát thần giáo bên trong, ngút trời kỳ tài tự nhiên cũng không ít. Huyết Vô Khuyết chính là xuất sắc nhất nhất cái. Người này nghe nói vẻn vẹn 1000 cốt linh, chính là đến hôm nay Đại La Kim Tiên cửu phẩm cảnh giới. Không thể không nói, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Ha ha, Huyết Vô Khuyết mới vừa đến đạt, chính là nhìn xem Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đám người. Ha ha cười nói, Kiếm Vấn Thiên, ngươi ca ca đều thành Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn phong chủ, ngươi cần phải cố lên, đừng cho phụ thân ngươi cùng ca ca mất mặt a. Huyết Vô Khuyết, ngươi chừng nào thì mới có thể quản được móng chó của ngươi? Ta cùng ca ca ta chỉ là vừa hảo họ Kiếm mà thôi. Ngươi hết lần này tới lần khác tin vào lời đồn, chẳng lẽ ngươi cũng như đại chúng, không phân thị phi? Ngươi xem một chút ngươi cái này tính tình, thật sự là không bằng đại ca ngươi trầm ổn a. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, hoạt động một chút bầu không khí nha. Không phải vậy gần nhất các ngươi Kiếm Môn cùng chúng ta Huyết Sải quan hệ kém như vậy, đại gia một hồi thế nào nói chuyện hợp tác? Huyết Vô Khuyết mái tóc dài màu đỏ ngòm, cả người nhìn mang theo một cỗ yêu dị, nhất là một đôi mắt nhìn rất là tà dị. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Kiếm Vấn Thiên sắc mặt không vui nói, hảo hảo, các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn thế nhưng là không chịu nổi trò đùa. Cũng không biết gần nhất Lạc Nhật Sơn mạch những cái kia thần giáo đệ tử có hay không dọa lấy các ngươi ngươi. Ha ha, Huyết Vô Khuyết cười ha ha một tiếng nói, tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Huyết Sát thần giáo trăm năm qua tuyển nhận đến lớn nhất thiên phú một vị đệ tử, tên là Huyết Nhất, thế nhưng là đến từ hạ giới. Hắn cùng hắn phụ thân Huyết Vô Tình, thế nhưng là chúng ta Huyết Sát thần giáo hiện tại bảo bối Huyết Nhất. Gặp qua mấy vị này thiên chi kiêu tử, bọn hắn có thể là tương lai ngươi đối thủ lớn nhất đâu. Huyết Vô Khuyết lời nói rơi xuống, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử từng cái biến sắc. Huyết Nhất, Huyết Sát thần giáo cái này trăm năm qua xuất hiện không ít thiên tài, thế nhưng là cái này một vị tuyệt đối là thanh danh hiển hách một vị. Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai cha con tại Huyết Sát thần giáo chính là có tiếng giết người không chớp mắt hạng người. Hai vị này tại Huyết Sát thần giáo bên trong thực lực tiến bộ phi tốc, quả thực là siêu việt trời sinh thánh nhân trưởng thành. Nghe nói Huyết Vô Tình hiện tại đã là bắt đầu đảm nhiệm Huyết Sát thần giáo chấp sự chi chức trách. Huyết Sát thần giáo bên trong lục đại đường chủ từng cách đều là đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới, mà chấp sự thì là nhất định phải là tiên vương cảnh giới. Nói rõ như vậy, Huyết Vô Tình hiện tại đã là đến tiên vương cảnh giới. Mà Huyết Nhất cũng không đơn giản, lần này thí luyện, cái này Huyết Vô Khuyết mang theo trên người, có thể thấy được Huyết Sát thần giáo đối với người này coi trọng. Bất kể nói thế nào, hai người này tại Huyết Sát thần giáo trăm năm bên trong sông sáo ra cực mạnh mẽ danh khí. Gặp qua chư vị đồng liêu, Huyết Nhất đi lên phía trước, huyết sắc áo choàng phía trên thêu lên một con rắn hoa, nhìn rực rỡ vô cùng, nhất là đôi mắt kia bên trong mang theo tà dị ánh mắt, bị hắn để mắt tới giống như bị một đầu độc xà để mắt tới. Người này bất ngờ đã là đến bát phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trăm năm thời gian như thế cảnh giới quả thực là nghe rợn cả người. Huyết Vô Khuyết nhìn xem mấy người, nói, thế nào ta vị này Huyết Nhất sư đệ, không sai a, hiện tại Huyết Nhất sư đệ, thế nhưng là chúng ta Huyết Sát thần giáo hòn ngọc quý trên tay, liền ngay cả chúng ta giáo chủ, đều tự mình tiếp kiến. Lời này vừa nói ra, giống như một cái phích lịch đạn bạo tạc, càng là gây nên sóng to gió lớn. Huyết Sát thần giáo giáo chủ từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói tại toàn bộ Huyết Sát thần giáo bên trong, gặp qua vị giáo chủ này chỉ có Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai đại hộ pháp. Hiện tại thế mà là sẽ đích thân gặp Huyết Nhất, đây tuyệt đối là Huyết Sát thần giáo đệ tử vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Huyết Vô Khuyết, ta nhìn các ngươi Huyết Sát thần giáo thiên tài đứng đầu, ngoại trừ ngươi, chỉ sợ là không ai có thể được mặt bàn. Bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới, liền có thể có như thế địa vị rồi. Tam thập tam thiên kiếm môn Ninh Trường Sinh cười nhạo nói, vị này chẳng lẽ là xem thường ta huyết sát thần giáo? Nghe đến lời này, Huyết Nhất nhích nhích miệng, lộ ra vẻ tươi cười, tiến lên một bước. Xem thường lại như thế nào? Ninh Trường Sinh nắm tay, cười nhạo nói, cái kia cũng không tới phiên ngươi cái tiểu bất điểm đến nói chuyện đã như vậy. Ngươi có dám cùng ta qua hai chiêu? Huyết Nhất mỉm cười, trong mắt không có nộ khí, chỉ có miệt thị. Đến a, lời nói rơi xuống, Ninh Trường Sinh đã là vừa sải bước ra. Huyết Nhất cũng không khiếp đảm, trực tiếp xông lên tiến đến. Hai người lập tức xông ra. Huyết Vô Khuyết cũng không có ngăn cản. Hắn ước gì Ninh Trường Sinh làm thịt Huyết Nhất. Tiểu tử này mới tiến vào thần giáo không đủ trăm năm thời gian, quả thực là đem thần giáo hết thảy nơi tốt đều lịch luyện một lần. Giáo chủ nếu là có thể đem những cái kia lịch luyện cho hắn, hắn hiện tại ít nhất là tiên vương cảnh giới. Thế nhưng là cũng không có giáo chủ đối Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai cha con sủng ái, quả thực là quá phận. Phụ thân hắn Huyết Trung Thiên chính là thần giáo hộ pháp, thế nhưng là hắn lại không hưởng thụ những cái kia điều kiện tư cách. Thế nhưng là mặc dù tức giận, Huyết Vô Khuyết biết cái này Ninh Trường Sinh căn bản không thể nào là Huyết Nhất đối thủ. Bởi vì liền hắn hiện tại cũng chỉ là thắng qua Huyết Nhất nửa phần mà thôi. Giờ phút này hai người đã là giao thủ. Ninh Trường Sinh trực tiếp một kiếm vung ra, bá đạo kiếm thế phóng lên tận trời. Mà Huyết Nhất lại là trực tiếp bàn tay nhô ra nghênh tiếp. Chỉ là tại bàn tay hắn nhô ra trong nháy mắt, kia mười ngón phía trên lại là sinh trưởng ra sắc bén móng tay. Móng tay từng đạo phá vỡ, như là lưới đao sắc bén, chém về phía Ninh Trường Sinh. Oanh! Sát na, hai thân ảnh đụng nhau, lốp bốp tiếng oanh minh lập tức nổ vang ra tới. Hai thân ảnh đụng một cách tức mở. Cái kia thiên không phía trên tiếng oanh minh âm lại là từ đầu đến cuối không có ngừng, lực lượng va chạm đến cực hạn. Huyết Nhất lui ra đến vành tai bên cạnh, mấy sợi sợi tóc bị cùng nhau chặt đứt. Mà đổi thành một bên, Ninh Trường Sinh cổ ở giữa, một đạo huyết ngân lại là lặng yên xuất hiện. Kia huyết ngân hiển nhiên là bị Huyết Nhất công kích lưu lại. Hai người so sánh, cao thấp lập hiển. Ngươi muốn chết? Ninh Trường Sinh lập tức tức giận không thôi. Trường Sinh kiếm vẫn thiên giờ phút này lại là ngăn lại. Mà đổi thành một bên, Huyết Vô Khuyết thấy cảnh này cũng là thầm hận Ninh Trường Sinh bất tranh khí. Thế nhưng là mặt ngoài lại là cười nói, Ninh Trường Sinh, không phải muốn tùy tiện coi thường chúng ta Huyết Sát Thần Giáo đệ tử a? Nếu không, hừ. Ninh Trường Sinh hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này từng đạo tiếng xé gió lên, một đống người hướng phía cái này chạy đến. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khí tức tĩnh mịch, so với Huyết Vô Khuyết, Kiếm Vẫn Thiên mấy người không kém chút nào. Sở Hiên Viên, ngươi cuối cùng là đến rồi. Nhìn thấy người kia, Hoa Vô Khuyết cười, ta tựa hồ đến không phải lúc. Các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cùng Huyết Sát Thần Giáo, mỗi lần gặp mặt đều là nhất định phải như vậy dương cung bạc kiếm sao? Sở Hiên Viên nhíu nhíu mày nói, tự nhiên không phải. Kiếm Vẫn Thiên giờ phút này đi ra, mở miệng nói, đại gia lần này là đến thương thảo như thế nào đối phó kia ba vị ma vương. Ta hy vọng đại gia trước vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Dù sao, ở chỗ này, chúng ta căn bản là không có cách liên hệ tông môn. Kia ba vị ma vương đều là tại cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mà lại tựa hồ là bởi vì bị thương nguyên nhân, ta đã là điều tra tinh tường. Sở Hiên Viên nói tiếp, chỉ là ta đã điều tra tinh tường, ba người này là ai? Ồ, đám người lập tức hứng thú. Ngưu ma nhất tộc ma vương Man Uyên, Trúc ma nhất tộc ma tộc Trúc Ly, Tuyết ma nhất tộc ma vương Tuyết Vân Kỳ. Sở Hiên Viên mở miệng nói, cái này ba vị, ta nghĩ các ngươi đều nên nghe nói qua. Vạn năm trước, bọn hắn là ma tộc quát tháo phong vân tam đại ma vương, thống lĩnh Man Ngưu nhất tộc, Trúc ma nhất tộc cùng với Tuyết ma nhất tộc, không ai bì nổi. Tin đồn về sau ba người tựa hồ cùng Phật vực Nhiên Đăng cổ Phật giao thủ, sau đó bị Nhiên Đăng cổ Phật chém giết. Hiện tại xem ra ba người này không phải bị chém giết, chỉ là bị trấn áp mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sinh lòng tuyệt vọng. Ma tộc chí cao vô thượng thập bát ma vương, vẹn vẹn là nhất cái, đều có thể cùng bọn hắn tông môn đỉnh tiêm cao thủ chống lại. Đây là tam cái tiên giới thập đại vực, trừ bỏ bị đánh giá là tối cường thập vị tiên vương bên ngoài, cái này thập bát ma tộc thập bát vị ma vương tuyệt đối là tối cường. Sở Hiên Viên chỗ hóa thiên vực chính là cùng Phật vực liền nhau, mà Phật vực một bên khác chính là ma vực. Sở Hiên Viên quả nhiên là biết đến so với bọn hắn nhiều một ít. Toàn bộ tiên giới, Vũ Hóa Thiên Cung vị trí có thể nói là tốt nhất, bởi vì bọn hắn tiếp giáp Phật vực. Kỳ thật Phật vực bản thân thực lực so ma vực, yêu vực còn mạnh hơn, nhưng là mọi người tại đánh giá thời điểm lại là không có tăng thêm qua Phật vực. Bởi vì Phật vực cho tới bây giờ không thích tranh đấu, yên lặng. Hóa Thiên vực thành lập lịch sử bên trong, cùng Phật vực chưa bao giờ một lần tranh đấu. Cho nên Vũ Hóa Thiên Cung chỉ cần phòng bị tiếp giáp kiếm vực, áp lực rất nhỏ. Bất quá đại gia không cần phải lo lắng, cái này ba vị ma vương bây giờ vội vã khôi phục thực lực, cho nên mới sẽ trắng trợn đổ sát. Sở Hiên Viên lần nữa nói, bọn hắn bị trấn áp vạn năm lâu, thực lực lui bước, ta đoán chừng lần này hẳn là người nào phá vỡ phong ấm. Bằng không cái này phong ấm một mực tại, cái này tam cái ma vương hẳn là sẽ biến mất tại lịch sử bên trong. Cũng chính bởi vì bị trấn áp thời gian lâu dài, cho nên ba người này thực lực hạ thấp lớn, mới có thể đến cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Bằng không, chúng ta căn bản không có cơ hội tại nơi này tụ tập. Vô thượng thần đế 143 chương 1416 một trận đối kháng. Sở Hiên Viên lời nói rơi xuống, đại gia rất tán thành. Hiện tại còn không phải xấu nhất, bất quá ta hy vọng hết thảy đến đại la kim tiên cảnh giới đệ tử đều có thể liên hợp lại, từ bỏ hiềm khích lúc trước. Bởi vì một khi bị những cái kia ma tộc nuốt càng nhiều võ giả, bọn hắn chính là có thể không ngừng khôi phục. Chỉ cần có một vị ma vương khôi phục lại tiên vương cảnh giới, tất cả chúng ta đều phải chết. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết cái này tam cái ma vương. Nếu không, bị bọn hắn một người trưởng thành, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Sở Hiên Viên lần nữa đem mọi người mang về đến dưới mắt nhất định phải gặp phải vấn đề. Ta tam thập tam thiên kiếm môn, không có gì nghỉ. Kiếm Vấn Thiên mở miệng, nhìn xem Huyết Vô Khuyết. Nhìn ta làm gì, ta cũng không ý kiến. A Huyết Vô Khuyết hít mắt, cười nói, yên tâm, tin tức này ta khẳng định hội truyền xuống tiếp. Nếu có đệ tử dám can đảm ở trước mặt ta nội đấu, ta nhất định giết không tha. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức gật đầu. Tốt, Sở Hiên Viên mở miệng nói, vậy chúng ta tam tông môn liền phân biệt đối phó một vị ma vương đầu tiên, Ngưu Ma Nhất Tộc. Cái này một ma tộc ma nhân toàn bộ là da dày thịt béo, rất khó giết chết, nhưng là hồn lực công kích đối bọn hắn lại là 10 phần hữu hiệu. Tiếp theo chính là Trúc Ma Nhất Tộc. Tiên giới có người nói, Trúc Ma Nhất Tộc chính là thiên hỏa chi tử, bọn hắn trời sinh thích hỏa diễm, cho nên liền e ngại dì thủy. Dì thủy đối bọn hắn công kích 10 phần hữu hiệu. Tuyết Ma Nhất Tộc thì là vừa vặn tương phản, bọn hắn là băng tuyết tinh linh, muốn đối phó bọn hắn, thiên hỏa thỏa đáng nhất. Sở Hiên Viên cẩn thận nói, thiên hỏa cùng dì thủy thế gian hiếm thấy, cho nên nơi này liền không nói cái gì. Bất quá tông môn đệ tử bên trong tu luyện một ít hỏa hệ tiên pháp, hoặc là nắm giữ địa hỏa, thú hỏa đệ tử tương đối nhiều, có thể đối phó tuyết ma tộc nhân. Tương phản, có một ít cổ quái linh thủy, tu luyện thủy hệ hoặc là băng hệ tiên pháp đệ tử, đối phó trúc ma liền so giá hảo. Sở Hiên Viên lời nói rơi xuống, nhìn xem mấy người, không lên tiếng nữa. Những chuyện này cần chính bọn hắn đi định đoạt. Ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đối phó Ngưu Ma Nhất Tộc đi. Kiếm Vấn Thiên mở miệng nói, Ngưu Ma Nhất Tộc lực phòng ngự kinh người, luận công kích kiếm tự nhiên là tối cường. Vậy chúng ta Huyết Sát Thần Giáo đối phó Tuyết Ma tốt, đã như vậy Trúc Ma Nhất Tộc chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung tới đối phó Sở Hiên Viên. Chém đinh chặt sắt nói, hiện tại bọn hắn Tam Ma chia ba đường, vừa vặn chúng ta mỗi một tông môn ứng đối một đường. Ta hy vọng đại gia có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không muốn so đo. Bởi vì lần này, một khi xuất hiện ta nói tới tình trạng, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Lời nói rơi xuống, Sở Hiên Viên mang theo Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử trực tiếp rời đi nơi đây. Kiếm Vấn Thiên, các ngươi kiếm môn đệ tử hiện ra thực lực thời khắc đến a, ngươi cần phải cố lên a. Huyết Vô Khuyết cười hắc hắc, mang theo đám người rời đi nơi đây. Kiếm Vấn Thiên nhìn xem đám người nói, đại gia tận lực tránh cùng Huyết Sát Thần Giáo Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử lên xung đột. Chúng ta lần này mục tiêu chính là chém giết Ngưu Ma Nhất Tộc cái kia Man Uyên Vũ Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, lập tức Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử cũng là dần dần tản ra. Nguyên bản một trận lịch luyện, hiện tại biến thành một trận đối kháng. Giống như Tam Đại Tông Môn liên thủ đối phó ma tộc tam tộc xâm lấn. Chỉ bất quá đối với một ít đệ tử mà nói, đây cũng là một loại khác lịch luyện. Tam Đại Tông Môn đệ tử triệt để kéo ra chiến tuyến tại ba phương hướng cùng ma tộc tiến hành giao thủ. Mà chưa tới Đại La Kim Tiên cảnh giới đệ tử thì là được an bài ở hậu phương, một bên có thể đem thủ thương đệ tử bỏ cũ thay mới xuống tới, một bên khác cũng có thể phái những này cảnh giới Kim Tiên đệ tử ở hậu phương tìm bảo tàng. Giao chiến không thể tránh né triển khai, trong lòng mọi người đều là lòng mang bành trướng. Thế nhưng là đợt thứ nhất giao chiến liền cho những tông môn này đệ tử đả kích thật lớn. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử tự xưng là tính công kích mạnh, nhất là dùng kiếm. Dù là Man Ngưu Nhất Tộc giáp ra lại dày, bọn hắn cũng không sợ. Thế nhưng là sự thật lại là cho bọn hắn trầm trọng một bàn tay. Một tên nhất phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới Ngưu Ma, bọn hắn nhất cách đệ tử đối đầu căn bản không phải đối thủ. Chí ít cần 3 đến 5 người đệ tử, phí nửa ngày kình mới có thể giết chết. Tuy nói Ngưu Ma lực phòng ngự kinh người, thế nhưng là cái này phòng ngự cũng thực sự là quá kinh người. Quả thực là như là mặc vào một kiện thánh cấp tiên khí chiến giáp. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, những này ma nhân từng cái công kích cũng rất cường đại. Mà đồng thời, Vũ Hóa Thiên Cung đối đầu Trúc Ma Nhất Tộc, Huyết Sát Thần Giáo đối đầu Tuyết Ma Nhất Tộc, cũng là dần dần chống đỡ hết nổi. Tam Đại Ma Tộc chiến sĩ nhất cái so nhất cái cường hoành. Bọn hắn là ma tộc, trời sinh luyện đan, luyện khí không được, cho nên thân thể rèn luyện phá lệ cường hoành. Tam Đại Tông Môn đệ tử lần này có thể nói là ăn một cái ám côn, vốn là tản ra đến thành lập công kích. Thế nhưng là theo thời gian trì hoãn đánh 3 năm, kết quả lại biến thành bọn hắn bắt đầu phòng ngự. Trong 3 năm này, ma tộc tổn thất không ít người, thế nhưng là Tam Đại Tông Môn đệ tử tổn thất lớn hơn. Cũng may, không ít đệ tử ở hậu phương tìm đến bí tàng. Một ít tại bát phẩm cửu phẩm cảnh giới Kim Tiên đệ tử, tại áp lực dưới, dục hỏa trùng sinh, đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nếu không, Tam Đại Tông Môn sớm đã là quân lính tan rã. Mặc dù là như thế, loại tổn thất này cũng là tại dần dần gia tăng. 3 năm này, bí cảnh bên trong tạo dựng lên vài tòa thành trì, thuận tiện từng cách trên chiến tuyến đệ tử giữa lẫn nhau cho nhau liên hệ. Cũng là thiên phương liền trên tay đệ tử rút lui, đệ tử khác chiếu cố. Một tòa vừa mới thành lập không lâu thành thị căn cứ bên trong, giờ phút này lui tới mấy trăm người, không ngừng bận rộn. Ước chừng có mười mấy tên bị thương nặng Đại La Kim Tiên cảnh giới đệ tử tại thành trì nội tu nuôi, một ít Kim Tiên đệ tử ở chỗ này chiếu cố. Mà giờ khắc này chung quanh càng là đứng mười mấy tên cảnh giới kim tiên đệ tử tại không ngừng tuần tra. Giờ phút này thành trì bên trong một gian lầu các bên ngoài. Sầu nữ nhân, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp liền có thể có tư cách tự ngạo. Hiện tại lập tức đi tới tiền tuyến giao chiến. Chúng ta kiếm môn đệ tử đều thổ thương nhiều như vậy, ngươi tại nơi này hưởng thụ. Một tên mắt tam giác nam tử nhìn xem thân một người đứng đầu nữ tử, lập tức mở miệng quát. Giờ phút này đứng tại nữ tử kia bên cạnh còn có khoảng 7-8 người, nam nữ đều có. Giữa lẫn nhau trên mặt đều là mang theo không tình nguyện. Ta tại sao phải đi? Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, bộ dáng thanh thuần, một thân váy dài không che nổi kia lồi lõm tinh tế dáng người, chính là Vương Tâm Nhã. Vương Tâm Nhã nhìn xem trước người nam nhân, nói: Nghiêm Ngọc Quần, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết ở tiền tuyến cũng sẽ không đáp ứng ngươi kia hỗn chứng ca ca. Nếu để cho ta gặp được Kiếm Vấn Thiên, ta tất nhiên hỏi một chút hắn. Lúc nào liền đại la kim tiên cảnh giới chưa tới đệ tử đều phải đi tiền tuyến, thiếu mấy cái dài dòng. Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Nghiêm Ngọc Quần khẽ nói. Hiện tại tiền tuyến căng thẳng, cửu phẩm kim tiên, bát phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử đều muốn đi. Ngươi không đi, vậy ngươi liền lăn ra cái này căn cứ. Nhìn xem những cái kia bị kinh sợ tiên thú, có thể hay không trực tiếp làm ngươi ăn. Ngươi khinh người quá đáng. Vương Tâm Nhã quát: Ta mới tấn thăng đến bát phẩm kim tiên mà thôi, cái này căn cứ bên trong còn có cái khác rất nhiều cửu phẩm kim tiên. Ngươi Nghiêm Ngọc Quần không phải liền là cửu phẩm kim tiên sao? Ngươi làm sao không đi? Ta còn muốn tại nơi này quản lý hết thảy, bận bịu nhiều chuyện đây. Quản lý hết thảy, ta nhìn ngươi là bức hiếp nữ đệ tử, cho ngươi lấy quyền mưu tư a. Vương Tâm Nhã cười nhạo nói: Nếu không phải ngươi ca ca Nghiêm Lang tại nơi này, ngươi Nghiêm Ngọc Quần không biết bị người giết bao nhiêu lần. Ngươi làm càn. Nghiêm Ngọc Quần lần nữa quát: Vương Tâm Nhã, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Mục Vân nữ nhân, ta cũng không dám làm thịt ngươi. Mục Vân bất quá là Lâm Văn Hiên đồ đệ, Lâm Văn Hiên bây giờ tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng không tính là cái gì. Hắn toán cái gì mà lại? Ta tại mấy cái căn cứ nghe qua, đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Nói không chừng đã sớm chết nga. Đúng, quên nói cho ngươi, sớm ra nhìn thấy Mục Vân chính là La Uyên sư huynh. La Uyên thế nhưng là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Tiểu tử này còn đắc tội hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói hưu nói vượn, lời nói rơi xuống. Vương Tâm Nhã bàn tay khẽ cong, dài cầm xuất hiện, ngón tay búng một cái, một đạo tiếng đàn trực tiếp bắn ra, oanh. Lập tức Nghiêm Ngọc Quần trực tiếp đấm ra một quyền, tiếng đàn tán loạn. Vương Tâm Nhã, ta khuyên ngươi còn là không nên nháo sự tình tương đối tốt. Ngươi cũng biết ta đại ca thực lực, hắn là phụ trách cái này tổ lại tập một cái duy nhất đại la kim tiên. Ngươi còn không bằng hảo hảo hầu hạ ta đại ca, dạng này ta có thể cân nhắc để ngươi không đi tiền tuyến, đổi thành những người khác. Ngươi nằm mơ đi. Vương Tâm Nhã khẽ nói: Cái này căn cứ ta không đợi cũng được, hiện tại liền rời đi nơi đây. Cái này không thể được. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã muốn rời khỏi, Nghiêm Ngọc Quần khẽ nói: Nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao ngươi cản hạ ta sao? Vương Tâm Nhã ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nghiêm Ngọc Quần, khóe miệng mang theo một vòng chế xếu: Mấy người các ngươi cho ta ngăn lại nàng. Nghiêm Ngọc Quần lời nói rơi xuống trực tiếp lui lại một bước. 7-8 tên cửu phẩm kim tiên trực tiếp đi lên phía trước. Thấy cảnh này, Vương Tâm Nhã căn bản bất loạn. Trong tay dài cầm thanh âm vang lên, thiên âm loa trong đầu xoay tròn. Thân là âm luật võ giả, nàng cường đại nhất thủ đoạn chính là tại quần chiến bên trong thể hiện ra. Tiếng đàn vang lên, từng đạo nhàn nhạt âm thanh ngưng tụ thành thực tế công kích bao phủ tại thân thể nàng bốn phía. Mấy tên đệ tử nháy mắt vây xếp đi lên, thế nhưng là Vương Tâm Nhã lại là không sợ chút nào. Hai tay đánh đàn, kia tiếng đàn bọc lấy đạo đạo tiên khí, ngưng kết thành từng chuôi trường kiếm, nháy mắt xếp ra. Một nữ đại chiến 7-8 tên cửu phẩm kim tiên, Vương Tâm Nhã một người độc chống đỡ, thế mà là nhìn không chút hoang mang, thậm chí là không phải còn làm bị thương trong đó mấy người. Thấy cảnh này, Nghiêm Ngọc Quần giận. Một đám phế vật không nói nhiều nói. Nghiêm Ngọc Quần đứng tại chiến đấu bên ngoài, nhìn xem mấy người, trong tay một thanh trường kiếm, tùy thời chuẩn bị giết ra. Thời cơ tốt đột nhiên, nhìn thấy 8 người trực tiếp công kích tại Vương Tâm Nhã chính diện. Nghiêm Ngọc Quần rút kiếm, hướng thẳng đến Vương Tâm Nhã phía sau đâm tới. Kiếm quang hàn mang tốc độ cực nhanh trực tiếp chém về phía Vương Tâm Nhã phía sau lưng. Cái này một kiếm đánh xuống, Vương Tâm Nhã tuyệt đối bị thương nặng. Đinh. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Nghiêm Ngọc Quần cảm giác được của mình kiếm nhận trở ngại. Thời gian phảng phất đình chỉ, một thân ảnh đã là xuất hiện tại Vương Tâm Nhã phía sau. Sau một khắc, kiếm của hắn hoạt động tự nhiên, nhưng lại là bị đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hai ngón kẹp lấy, động một cái cũng không thể động. Ngươi là ai? Nhìn xem người tới, Nghiêm Ngọc Quần lập tức khẩn trương lên. Vô Thượng Thần Đế 143 chương 1417. Vì cái gì đụng đến ta nữ nhân? Ta là ai? Người tới một thân mực sắc trường sam, tóc buộc lên một luồng sợi tóc, ta ở trước mắt, cười nhạt nói, ta hẳn là ngươi nói cái kia đã người đã chết Mục Vân. Nghe đến lời này, Nghiêm Ngọc Quần lập tức quát, ngươi thả ra ta kiếm, thả ra ngươi kiếm. Tốt, Mục Vân chậm rãi nói, bất quá không nóng này a, ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi, vì cái gì đụng đến ta nữ nhân ngươi? Ngươi thả ra ta kiếm. Nơi này là ta đại ca Nghiêm Lang phụ trách căn cứ, ngươi đừng làm ẩu. Ta đại ca thế nhưng là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Nghiêm Ngọc Quần cảm giác được Mục Vân trên người khủng bố sát khí, cả người nhất thời quát. Đại ca ngươi? Mục Vân lần nữa cười nói, đại ca ngươi rất lợi hại phải không ngươi? Ta có phải hay không rất lợi hại? Chỉ sợ không tới phiên ngươi đến đánh giá a. Chỉ là đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lầu các trước, một thân ảnh xuất hiện. Người tới thân ảnh cao lớn, khí vũ hiên ngang, nhìn mười phần mạnh mẽ có lực. Đi trên đường, càng là nổi liếm khí tức. Ca tiểu tử này, thả ra ta để để Nghiêm Lang nhìn xem Mục Vân, thản nhiên nói, ngươi chính là Mục Vân 3 năm này chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, đối kháng Man Ngưu nhất tục. Ngươi thân là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, ra mặt ngay lập tức, không phải trợ giúp chúng ta đối kháng ma tục, ngược lại là đối với mình tông môn đệ tử xuất thủ. Ngươi vẫn là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử sao? Ngươi không cần cho ta lời tân bốc. Mục Vân thủy chung là một mực nắm Nghiêm Ngọc Quần kiếm, để hắn động một cái cũng không thể động, cười nói, nơi này không liên quan đến ngươi, ta chỉ là hỏi hắn, ai cho ngươi lá gan đụng đến ta nữ nhân? Mục Vân nói, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Nghiêm Ngọc Quần. Bị Mục Vân như vậy nhìn chằm chằm, Nghiêm Ngọc Quần chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, muốn động thế nhưng là căn bản không động đậy. Nhìn thấy Mục Vân như thế càn rỡ không chú ý hắn, Nghiêm Lang nội tâm sớm đã là nộ khí tại ngực. Người này quá cuồng vọng, quả thực là mảy may không nể mặt hắn. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nghiêm Lang hừ một tiếng, một tay vung ra trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thời điểm thấy cảnh này, Mục Vân xác thực lập tức cười một tiếng, trực tiếp một tay vung ra. Phanh, lực lượng giao hội, tan thành mây khói. Mục Vân hiển nhiên cũng là một tên nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới võ giả. Thấy cảnh này, Nghiêm Lang mặt mũi tràn đầy rung động. Lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã, nói, Tâm Nhi, bọn hắn là thế nào đối ngươi? Nói nghe một chút, ta xem một chút, nên cho bọn hắn như thế nào trừng phạt cái này Nghiêm Lang. Muốn để ngươi Tâm Nhi làm hắn nữ nhân, Tâm Nhi không nguyện ý, liền phái Tâm Nhi đi tiền tuyến. muốn để Tâm Nhi chịu chết. Cái này Nghiêm Ngọc Quẩn, mười phần tiểu nhân hèn hạ. Vương Tâm Nhã lập tức khẽ nói, tốt, Nghiêm Lăng, Nghiêm Ngọc Quẩn, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp hai tay nắn Nghiêm Ngọc Quẩn trường kiếm trong tay. Kia kiếm uốn lượn 360 độ, thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm vào đến Nghiêm Ngọc Quẩn cổ ở giữa, không ngừng chảy máu. Mục Vân ngón tay buông ra, vang một tiếng bang lên, trường kiếm đem Nghiêm Ngọc Quẩn toàn bộ đầu trực tiếp gọt sạch. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Nghiêm Ngọc Quẩn chết gọn gàng bị Mục Vân cho làm thịt. Cái này Mục Vân là điên rồi sao? Ngọc Bảy thấy cảnh này, Nghiêm Lang muốn rách cả mí mắt, hung dữ chừng lấy Mục Vân, cả người trực tiếp xếp ra. Vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, thân ảnh giống như ruột mị xuất hiện sau lưng Nghiêm Lang. Bàn tay vung lên, tay trái trực tiếp thành đao, một trưởng đao trực tiếp bổ ra. Phanh, Nghiêm Lang vốn định dùng cánh tay mình ngăn cản, thế nhưng là uốn lượn cánh tay trước người, trong nháy mắt hắn lại là nhìn thấy Mục Vân bàn tay trực tiếp xuyên qua cánh tay của mình. Sau một khắc, Nghiêm Lang thân thể run rẩy, hắn đột nhiên phát hiện cánh tay của mình hết rồi. Mục Vân một trưởng đao trực tiếp đem hắn cánh tay cắt đi. Đây là cái gì trưởng? Quả thực là so thánh cấp tiên khí lực công kích còn kinh khủng hơn. Tiên huyết cuồn cuộn từ cánh tay đứt gãy chỗ chảy ra. Mục Vân cả người không nhúc nhích, mà Nghiêm Lang lại là nhịn đau, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân công kích quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng. Gia hỏa này tại sao lại mạnh như vậy? Thế nào hiện tại chịu phục sao? Mục Vân nhìn xem Nghiêm Lang trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nói, ta nói, đụng đến ta nữ nhân chính là muốn chết. Nghiêm Lang, ngươi đừng tưởng rằng có người nào cho ngươi chỗ dựa liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi gây lầm người. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp tại một bước tiến lên, bàn tay vung lên, tay trái ở giữa một đạo thánh quang nháy mắt khuấy động mà ra. Làm cản, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân bàn tay giết ra một đạo thánh quang, lập tức bị ngăn cản đỡ được. Thánh quang tiêu tán, Nghiêm Lang cả người đã là triệt để dọa sợ. Chỉ kém một tia, hắn kém chút chính là ném cái mạng nhỏ của mình. Làm cản thanh âm vang lên lần nữa, một thân ảnh xuất hiện tại Nghiêm Lang thân trước. Nhìn kỹ lại, kia một thân ảnh chính là La Uyên. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, thế mà lại ở chỗ này đụng phải La Uyên. Nhìn thấy La Uyên, Mục Vân khóe miệng mang theo một tia đạm mạc tiếu dung. La Uyên, hồi lâu không thấy a, là có thật lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi thế mà là đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đâu không có người so La Uyên hiểu thêm. Tiến nhập Đại La Kim Tiên là khó khăn dường nào, một cái sơ sẩy thậm chí là thịt nát xương tan. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lính ngộ cùng trưởng khống, khả năng không cẩn thận chính là đụng phải không gian vặn vẹo cùng thời gian nghịch loạn, mệnh rất có thể liền không có. Giai đoạn này cho dù là bình thường thiên tài, không có cách 10 năm 8 năm cũng không có khả năng làm được. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là làm được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sự tình lần trước ngươi cũng không cần cảm tạ ta cứu ngươi mệnh, phần ăn tình này ghi tạc trong tim là đủ. Lần trước ăn tình nghe đến lời này, La Uyên lập tức trong lòng tức giận. Ăn tình này đúng là nên ghi khắc a, đi theo chính mình một ít chi kỷ tâm phúc, cơ hồ là toàn bộ táng sinh đều là Mục Vân dở trò phượng hừ. Mục Vân, ta hoài nghi ngươi cùng tam đại ma tộc cấu kết, đem bọn hắn từ cấm địa bên trong thả ra. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có một loại lựa chọn, ngoan ngoãn bị bắt, tiếp nhận điều tra. Nếu không, ngươi nói thẳng nếu không chẳng phải được rồi? U Vinh, Quy Quy, mơ. Mục Vân cười nói. Ngươi nói ta cấu kết ma tộc không phải liền là cho ta cài lên một đỉnh chụp mũ sao đắc như vậy. Nói thẳng nếu không đi. Nếu không ngươi liền giết ta thật sao hai tay mười ngón hoạt động. Mục Vân lần nữa nói. Liền sợ. Ngươi không có bản sự kia lời này vừa nói ra. La Uyên trong mắt. Sát cơ bỗng hiện. Làm gì loại ánh mắt này nhìn ta Mục Vân cười nhạt nói. Hiện tại. Ngươi chính là có thể đồng thủ. Tới giết ta như ngươi mong muốn La Uyên hử một tiếng. Trực tiếp vừa xài bước ra. Toàn thân cao thấp. Lực lượng tại lúc này kịch liệt gia tăng. Chỉ là Mục Vân trong mắt chỉ có nồng đậm chiến ý. Hoàn toàn không có sợ hãi. Mọi người đều là không rõ. Mục Vân đến cùng là nơi nào đến tự tin thế nhưng là tiếp xuống. Mục Vân lại là vì bọn hắn hiện ra tự tin của mình. Đến từ nơi nào bàn tay vung lên. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ. Không ngừng tràn ngập ra. Mục Vân trong lòng bàn tay. Lực lượng đạt được cuồng bạo để thăng. Đám người chỉ là kinh ngạc tại Mục Vân trưởng lực vì cái gì như thế khoa trương. Nhưng lại là không có chú ý tới. Mục Vân cơ hồ mỗi một lần công kích đều là tay trái trước ra. Theo Mục Vân dần dần cùng La Uyên chiến đấu cùng một chỗ, hắn càng là phát hiện tay trái của mình càng thêm cường đại. Phật đà tay trái. Lực lượng quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, từ trong tay trái, từ nơi sâu xa tụ tập lực lượng, mỗi một phần, mỗi một khắc, đều là đang gia tăng lấy thực lực của hắn. Dần dần, Mục Vân thân thể bên trong, không chỉ là tay trái, toàn bộ thân thể đều là trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Thời gian cùng không gian pháp tắc chuyển hóa cùng lợi dụng. Bị Mục Vân cái này nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới võ giả. Phát huy vô cùng tinh tế. La Uyên giờ phút này vô cùng kinh ngạc. Hắn kinh ngạc tại Mục Vân cường đại đề thăng. Vẹn vẹn 3 năm không thấy. Mục Vân như thế nào nắm giữ cường đại như thế lực lượng điều này thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Vụt, U Ngữ kiếm bất ngờ xuất hiện bên phải trong tay. Mục Vân một kiếm vạch ra. Tịch diệt kiếm giới ngưng tụ. Nương theo lấy còn có không gian của hắn pháp tắc cùng thời gian pháp tắc ngưng tụ. Nhất là không gian pháp tắc cùng tịch diệt kiếm giới kết hợp. Giống như hai đạo bị Mục Vân trưởng khống không gian. Trực tiếp đẩy hướng La Uyên. Đại La Mê trưởng La Uyên trong lòng biết không ổn, trực tiếp một trưởng vung ra. Kiếm cùng trưởng tương bính. Tiếng oanh minh nổ vang. Thế nhưng là Mục Vân thân ảnh tuyệt không như vậy đình chỉ. Ngược lại là trực tiếp giết ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Trường kiếm. Vọt thẳng ra. Mục Vân một kiếm. Xẹt qua La Uyên ngực. Một đảo huyết ngân. Từ cổ phía dưới. Lan tràn đến bên hông. Thấy cảnh này, La Uyên phẫn nộ gầm thét, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, không ngừng lùi lại. Mà Mục Vân lại là không ngừng tiến lên, công kích từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Nhìn thấy nơi đây, mọi người chung quanh sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Cái này Mục Vân quả thực là quá khủng bố. Nhất phẩm đại La Kim tiên cảnh giới, ngạnh sinh sinh đem La Uyên bước đến mức này. Cảnh giới như thế cùng thực lực. Khó trách là trong miệng mọi người tuyệt thế thánh nhân tư chất. La Uyên lúc này lại là có khổ khó nói, Mục Vân thực sự là quá đáng ghét. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Trường khống thuần thục. Mà lại không chỉ như thế. Liền liền trường kiếm trong tay của hắn. Đều là dị thường hung mãnh. Mà cái này ra hỏa này kiếm pháp chuyển biến tốc độ quá nhanh. Trước một chiêu. Có thể là cái môn này kiếm quyết kiếm thức. Nhưng là chiêu tiếp theo, liền biến thành mặt khác nhất môn kiếm pháp kiếm thức. Đồng thời dạng này chuyển biến, Mục Vân căn bản không có gì không thích ứng. Ngược lại là mỗi một kiếm chuyển đổi cho người ta cảm giác, giống như là hắn hỗn hợp nhất môn kiếm quyết đồng dạng. Đáng ghét La Uyên chửi rủa một tiếng. Giờ phút này bầu ngực hắn cùng chỗ đùi. Đã là xuất hiện tam đảo huyết ngân. Đều là Mục Vân một kiếm lưu lại. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay đột nhiên. La Uyên nhìn xem Mục Vân. Mở miệng quát. Mục Vân. Hiện tại là tam đại tông môn liên hợp. cộng đồng đối phó ma tộc. Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đến tiền tuyến chiến trường. Cùng ma tộc giao thủ đi, nói nhảm nhiều quá. Đánh không lại, liền nói dừng tay rồi. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Tiếng oanh minh lập tức vang lên. Toàn thân hắn trên dưới lực lượng lần nữa bạo liệt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới mở ra huyết mạch nhị đạo chi lực, lần nữa giết ra. Đủ, nhưng mà đột nhiên tại lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Vô thượng thần đế 143 chương 1418 giật gấu vá vai giữa hai người. Một thân ảnh xuất hiện. Người này thân ảnh cao lớn, trọn vẹn gần 2 mét thân cao, mắt nhỏ, lông mày rậm, nhìn rất là cổ quái. Hai người các ngươi không xong thật sao? Tiếng quát vang lên. Người kia nhìn xem Mục Vân cùng La Uyên hai người, ngữ khí lạnh lùng. Hiện tại là lúc nào rồi, ma tộc đều muốn đem chúng ta đều giết. Các ngươi còn ở nơi này cho nhau tranh đấu? Người tới trầm muộn thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời lui ra phía sau. Hà Hải sư huynh, Mục Vân xuất thủ trước đây, giết Nghiêm Ngọc Quần cùng Nghiêm Lang. Ta nếu như không ra tay, hắn không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì đến. La Uyên chắp tay cúi đầu nói. Hà Hải cũng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, chỉ bất quá thực lực tại tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới, cho nên La Uyên cũng không dám ngỗ nghịch. La Uyên, đây chính là ngươi không đối. Thân là La gia tử đệ, hơn nữa còn là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới, thế mà liền nhất cái nhất phẩm đại la kim tiên đều đối phó không. Mà giờ khắc này, hai thân ảnh chậm rãi rảo bước mà tới. Một người trong đó toàn thân cao thấp, đeo vàng đeo bạc, trang điểm cực kỳ xa hoa cảm giác. Mà đổi thành một người thì là một mặt nghiêm mặt, nhìn xem giữa sân đám người. Cổ Phác, ngươi cũng không cần thêm phiền. Nghe được nam tử kia lời nói, Hà Hải nhìn không được nhăn đầu lông mày nói. Hiện tại phía trước đã căng thẳng, chúng ta cũng muốn mau chóng chạy tới Hà Hải. Ta nhưng không có nói cái gì à. Chỉ là chúng ta cái này càng là đánh xuống, ngược lại là ma tộc càng ngày càng cường đại, chúng ta lại là càng ngày càng yếu. Ngươi không cảm giác cũng là chúng ta vùng vẫy giấy chết sao? Cổ Phác cười hắc hắc nói. Nghe đến lời này, Hà Hải nhíu nhíu mày. Cổ Phác, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Phác cười nhạo nói. Hiện tại đánh xuống, mỗi chết đến một người, ma tộc liền cường đại một phân. Chúng ta thoạt nhìn là lấy mạng đổi mạng, thế nhưng là trên thực tế đâu lại là những cái kia ma tộc, còn lại đều là tinh anh. Chúng ta nơi này còn lại đều là kim tiên đệ tử, căn bản vô dụng. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Hà Hải khẽ nói. Để cảnh giới kim tiên đệ tử tiến đến tiền tuyến, không phải càng chịu chết đến thời điểm, chỉ sợ chúng ta ai cũng không sống nổi. Nhưng là một mình ta trốn, chí ít có thể đợi đến tông môn cứu viện, mà không phải vì những đệ tử này sống sờ sờ kính dâng ra bản thân tính mệnh. Cổ Phác, Hà Hải còn chưa mở miệng, đứng tại Cổ Phác bên người tên nam tử kia lại là lập tức ngăn lại, nói ít vài ba câu. Nghe được nam tử kia mở miệng, Cổ Phác ngược lại là rung động cười một tiếng, không nói gì thêm. Hà Hải giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, quay người nhìn xem Mục Vân cùng La Uyên nói. Hai người các ngươi, ngay hôm đó lên, theo ta đến tiền tuyến, tại nơi này có sức lực tranh đấu, không bằng đến tiền tuyến đi chém giết, đem khí đều phát tiết đến ma tộc trên thân. Thế nhưng là, Hà Hải sư huynh, không có gì có thể. Là Hà Hải lập tức hừ một tiếng, nói, thế nào, nghĩ không tuân mệnh lệnh? La Uyên, đừng tưởng rằng ngươi là người của La gia, ta cũng không dám làm ngươi thế nào. Ngươi hiểu không? Nghiêm Lang chết rồi. Mục Vân, ngươi liền thay thế Nghiêm Lang đi tiền tuyến, không giết mấy cái ma tộc tử đệ, coi như không có bị ma tộc giết chết, ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân tuyệt không phản bác. Cái này Hà Hải nhìn như răn dạy hắn, thế nhưng là chém giết Nghiêm Lang chuyện này lại là như vậy bỏ qua. Nhưng là không thể không nói, từ một phương diện khác tới nói, xem ra hiện tại tam thập tam thiên kiếm môn các đệ tử đã là giật gấu vá vai. Liền hắn giết Nghiêm Lang, Hà Hải đều không trừng phạt hắn, chỉ là để hắn đi tiền tuyến. Lần này ma tộc quả nhiên là khí thế hung hung, còn ở nơi này chờ lấy xem náo nhiệt sao? Hà Hải hừ một tiếng nói, trên tay các đệ tử đều là vì các ngươi có thể sống, nên chiếu cố, đi cẩn thận chiếu cố. Đứng trước đột phá, nắm chặt thời gian đột phá. Đừng tưởng rằng không đột phá liền không sao. Tiền tuyến ngăn cản không nổi, cửu phẩm kim tiên liền bắt đầu bên trên. Đến thời điểm các ngươi vẫn là muốn ra sân, chẳng bằng dùng đại la kim tiên cảnh giới ra sân. Lời nói rơi xuống, Hà Hải hừ một tiếng, quay người rời đi. Kia cổ phác nhìn xem Mục Vân thật sâu cười một tiếng, quay người cũng là rời đi. Đi theo tại cổ phác bên người tên nam tử kia đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, nói: ngươi gọi Mục Vân đúng không? Đấu phong cánh tay là ngươi chặt xuống a, người khác cũng là ngươi giết a, ngươi là ai? Đấu thanh thiên nha, cánh tay của hắn là ta chặt xuống, thế nhưng là người không phải ta giết. Điểm này ta đề nghị ngươi đi tìm một chút huyết sát thần giáo đệ tử, có lẽ liền biết Đấu thanh thiên. Vẹn vẹn là nghe danh tự liền có thể đánh giá ra người này hẳn là cùng Đấu phong quan hệ không ít. Bất quá Đấu phong xác thực không phải hắn giết đến, mà là tại Lạc Nhật Sơn Mạch bị huyết sát thần giáo mấy cái kia đệ tử bắt, cuối cùng bỏ mình. Đến cùng chết như thế nào Mục Vân không biết, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ô, Đấu thanh thiên lông mày nhíu lại, nói: ta còn tưởng rằng ngươi là nhất cái dám làm dám chịu người. Ta đúng là dám làm dám chịu, chỉ bất quá không phải ta làm, ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Như thế rất tốt, hy vọng ngươi đừng bị ta bắt lấy nhược điểm gì. Lời nói rơi xuống, Đấu thanh thiên sắc mặt không thay đổi, trực tiếp rời đi. Vân ca Vương Tâm Nhã giờ phút này đi lên phía trước. Mục Vân La Uyên lại là khẽ nói: ngươi chớ đắc ý, đến tiền tuyến những cái kia ma tộc tu vi thấp nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới, từ nhất phẩm đến cửu phẩm từng cái cấp độ đều có. Ngươi bây giờ bất quá là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi còn thật quan tâm ta a. Mục Vân trong tay Vô Ngữ kiếm lật một cái, cười nói: có muốn hay không ta hiện tại quan tâm ngươi? Ngươi hử? La Uyên kiêng kỵ nhìn một chút Mục Vân trường kiếm trong tay, phất tay áo rời đi. Vương Tâm Nhã giờ phút này nhìn xem Mục Vân, quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân toàn thân cao thấp. Vân ca, ngươi không sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ, không có việc gì. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói: không nghĩ tới mấy năm không thấy, thực lực của ngươi tiến cảnh nhanh chóng như vậy, so ta đều không kém a. Hắc hắc, ta ba năm này nhiều có một ít kỳ ngộ. Đi, ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Vương Tâm Nhã nói, lôi kéo Mục Vân đi tới chỗ ở của mình. Lầu các bên trong, một kiện đơn giản phòng ốt, trưng bày giường băng ghế các loại, hai mươi mấy bình, bị Vương Tâm Nhã thu thập coi như sạch sẽ. Hai người mấy năm không thấy, lần nữa gặp mặt tự nhiên là biết gì nói nấy. Khó trách ngươi tiến bộ rõ ràng, thanh này cầm hẳn là không đơn giản. Nhìn xem Vương Tâm Nhã trong tay dài cầm, Mục Vân gật đầu nói: đúng a, mỗi một lần dùng cầm tu luyện, dùng cầm giao thủ, ta cũng có thể cảm giác được thể nội lực lượng tăng trưởng. Loại cảm giác này rất huyền diệu, cho nên cảnh giới đề thăng cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc. U Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân cũng là biết Vương Tâm Nhã tại âm luật một đường bên trên khá có thiên phú, từng trải qua đối với trận pháp, Vương Tâm Nhã thiên phú cũng không tệ. Thế nhưng là theo trận pháp độ khó đề thăng, Vương Tâm Nhã chính là không đủ khả năng. Mà bây giờ, Vương Tâm Nhã có thể lựa chọn âm luật, tìm tới con đường của mình, Mục Vân cũng là rất vui vẻ. Ngay sau đó, Vương Tâm Nhã lại là cùng Mục Vân giảng thuật 3 năm này tại Thiên La bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy. Tam đại tông môn đệ tử lần này tiến vào bí tàng bên trong, trọn vẹn mấy vạn người, vẹn vẹn là đại la kim tiên cảnh giới đệ tử, mỗi một cách tông môn chí ít cũng là có hơn vạn người. Thế mà đánh không lại tam đại ma tộc vạn tên chiến sĩ, Vương Tâm Nhã thở dài nói. Kết quả này cũng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn hắn đương nhiên đánh không lại Mục Vân, giờ phút này lại là cười nói. Man ngưu nhất tộc trời sinh ra dày. Bọn hắn đến đại la kim tiên cảnh giới, thân thể kia chính là một kiện thánh cấp tiên khí. Mà trúc ma nhất tộc mặc dù sợ thủy, thế nhưng là sợ là gì thủy? Nước bình thường đối bọn hắn căn bản vô dụng. Mà tuyết ma nhất tộc sợ chính là thiên hỏa, địa hỏa cùng thú hỏa. Nhiều nhất bất quá là đối bọn hắn tạo thành một điểm phiền phức thôi mà lại. Tam đại ma tộc cũng không phải đầu ngốc. Bọn hắn không cần thiết. Mỗi một vị ma vương đều mang theo môn hạ của mình. Hoàn toàn có thể tam đại ma tộc rút ra tam cái ma nhân, tạo thành một tiểu đội. Dạng này bất luận là gặp được thế nào đối thủ, cũng sẽ không lo lắng tính mệnh an toàn. Vương Tâm Nhã lập tức hô. Bọn hắn chính là như thế, những này ma nhân thông tuệ vô cùng. Tiên giới ma tộc cũng không phải tiểu thế giới những cái kia ma môn. Bọn hắn không phải người, không phải thú, chính là ma. Đã có nhân loại thông tuệ, lại có yêu tộc cường đại thân thể. Duy nhất khuyết điểm chính là học không được luyện đan, luyện khí. Thế nhưng là bọn hắn có nhân cùng yêu ưu điểm. Cái này đầy đủ bọn hắn xưng bá một vực. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã không điểm đứt đầu. Mục Vân nói không sai, những cái kia ma tộc người từng cái thực lực mạnh mẽ, mà lại mười phần thông tuệ. Kỳ thật Mục Vân đáy lòng cũng nghĩ đến hội là loại kết quả này. Ma tộc cường đại, không phải tam tông đệ tử có thể ứng phó. Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử, trừ phi là trong tông môn trưởng lão xuất động. Các trưởng lão thời gian tu luyện dù sao cũng là lâu một chút. Đối với ma tộc, bọn hắn có kinh nghiệm. Hiện tại xem ra quả nhiên như hắn suy nghĩ. Cái này còn chưa tới quyết định sinh tử trước mắt. Nếu như Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người có một người đột phá đến tiên vương cảnh giới, vậy bọn hắn trong này mới là triệt để xong đời rồi. Chỉ bất quá, Mục Vân nghĩ mãi mà không rõ là những người này chẳng lẽ liền không có biện pháp gì thông chi bí cảnh bên ngoài tông môn nhóm cầu cứu sao? Đông đông đông. Liền xem Mục Vân suy nghĩ ở giữa, đột nhiên từng đạo đông tiếng vang vào giờ phút này vang lên. Kia đông tiếng vang vang lên, Vương Tâm Nhã sắc mặt lập tức biến đổi. Thế nào rồi, ma tộc đến rồi? Vương Tâm Nhã vội vàng nói. Ta trước đó tại một cái khác căn cứ chính là có một đám ma tộc đột phá phòng tuyến tiến vào hậu phương, kết quả đem toàn bộ căn cứ diệt. Lúc ấy căn cứ bên trong căn bản không có đại la kim tiên cảnh giới đệ tử, cho nên hiện tại mới có thể tại từng cái căn cứ đều lưu lại mấy tên đại la kim tiên cảnh giới đệ tử. Đi, đi ra xem một chút. Mục Vân đứng dậy. Hắn vốn muốn cùng Vương Tâm Nhã thân mật một phen, tiện thể lấy nhìn xem có thể hay không dựa vào chính mình tinh nguyên công hiệu trợ giúp Vương Tâm Nhã đề thăng. Dù sao hắn hiện tại là nhất phẩm đại rơi cảnh giới kim tiên, mà lại huyết mạch chi lực đến nhị đạo. Nói không chừng hắn thể nội tinh nguyên cũng là đạt được tăng lên cực lớn, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ là không có khả năng. Ma tộc đến, đây là sau khi hắn sống lại lần thứ nhất chính diện ma tộc. Bất quá lần này, Mục Vân nội tâm lại là lòng tin tràn đầy. Vô Thượng Thần Đế 143 chương 1419 nước chảy mây trôi ra. Lầu Các, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã xuất hiện ở bên ngoài. Mà giờ khắc này, xa xa chính là có thể nhìn thấy thành trì bên ngoài, từng đạo thân cao 3-5 mét thân ảnh, tốc độ cực nhanh, giống như đạn pháo, phi tốc tiếp cận. Trúc Mã, Ngưu Mã, Tuyết Mã đều đến rồi, nhìn thấy kia lao nhanh tam đại ma tộc một ít chiến sĩ, Vương Tâm Nhã sắc mặt biến hóa. Tâm Nhi, tìm địa phương trốn trước, nhất định đừng đi ra, ta đi xem một chút. U Vinh, Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã cũng biết chính mình hiện tại bát phẩm cảnh giới kim tiên, ở trong mắt ma tộc căn bản không đáng giá nhắc tới, đi theo Mục Vân đi tới chỉ sẽ hỏng việc. Mục Vân hiện tại dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh giới, mà lại bản thân phát sinh biến hóa rất lớn, lại có một cái cổ quái bàn tay, coi như giết không chết những cái kia ma tộc, tự vệ còn là không có vấn đề. Lời nói rơi xuống, Vương Tâm Nhã lập tức trở lại lầu các bên trong. Tiếng đàn vang lên, thiết trí từng đảo trôi nổi âm tia, những cái kia âm tia quấn quanh lấy, tạo dựng thành một đảo lưới lớn, đem toàn bộ gian phòng dần dần quay chung quanh. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là xông ra. Đáng chết, cách đó không xa, Hà Hải, Đấu Thanh Thiên, Cổ Phác ba người thăng đến giữa không trung. La Uyên cùng Hàn Vũ hai người cũng là tại một bên khác. Nhìn kỹ lại, lần này tại cái này căn cứ bên trong chỉ có bọn hắn sáu người tại đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng là những cái kia lao vụt mà đến ma tộc trọn vẹn là có 30 mấy chỉ, là bọn hắn gấp 6 lần. Thấy cảnh này, Hà Hải khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. La Uyên, Mục Vân tới Hà Hải kêu gọi hai người, sáu thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Những này ma tộc, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là từ tiền tuyến lỗ thủng bên trong mà đến. Hai người các ngươi hiện tại cũng là nhất phẩm đại la kim tiên, cái này căn cứ có thể hay không giữ được, liền nhìn các ngươi. Hà Hải nói năng có khí phách nói. Đấu Thanh Thiên, Cổ Phác, ta mặc kệ mấy người các ngươi đến cùng là cái gì ăn oán, cái này căn cứ bên trong đều có các ngươi cái Tử Phong đệ tử, nếu là không muốn bọn hắn chết, ta hy vọng các ngươi tạm thời buông xuống ăn oán. Nghe đến lời này, Đấu Thanh Thiên nhìn một chút Mục Vân, nói: yên tâm, ta biết nặng nhẹ. La Uyên cũng là dầu dĩ nói: hắn không chọc ta, ta sẽ không động đến hắn. Mục Vân chỉ là cười một tiếng, tuyệt không để ý. Những người này muốn động hắn cũng phải nhìn phải chăng động được. Đại không được hắn mang theo Tâm Nhi rời đi nơi đây. Dù sao Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong cũng không có gì người thân cận. Đã như vậy, đại gia hiện tại bắt đầu hành động. Hà Hải nói chuyện ở giữa, những cái kia ma tộc chiến sĩ đã là vội vàng tới gần. Hết thảy 36 con ma tộc chiến sĩ. Những này ma tộc chiến sĩ hiện tại học ngoan, 3 con một đội, dự phòng bọn hắn yếu kém địa phương. Cho nên chúng ta 6 người phối hợp lại 10 phần gian nan. 3 người các ngươi mục đích chủ yếu chính là tận lực kéo dài bọn hắn trình tự, xáo trộn bọn hắn trận hình. Ta cùng Đấu Thanh Thiên, Cổ Phác 3 người phụ trách chém giết. Hiểu chưa? Minh bạch. Tốt, hiện tại lập tức hành động. Hà Hải lời nói rơi xuống, lập tức mang theo đám người hướng phía trước tiến lên. Mục Vân cùng La Uyên, Hàn Vũ 3 người tách ra hướng phía 3 phương hướng. Hà Hải 3 người cũng là tách ra theo sát phía sau. Mà giờ khắc này, Mục Vân chú ý quan sát được những cái kia ma tộc tựa hồ từ tiền tuyến bỏ sót, vụng trộm vượt qua chiến khu chạy đến nơi đây đến. Thực lực cũng không tính cao, phần lớn đều là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Tự nhiên cực thiểu số mấy cái tại nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Phán đoán ma tộc chiến sĩ cảnh giới rất đơn giản, bất đồng cảnh giới ma tộc chiến sĩ giữa lẫn nhau khác biệt rất lớn. Thí dụ như kia Man Ngưu nhất tộc, ngực có nếp uốn ra lông, nếp uốn nhất tầng, chính là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Đây là những này ma tộc chiến sĩ đề thăng cảnh giới lúc lưu lại ấm ký, ma tộc chiến sĩ coi như là vinh quang. Mục Vân giờ phút này xông vào trong đám người, tay trái tùy thời chuẩn bị xuất kích, mà tay phải nắm chặt Uông Ngữ kiếm, cả người tốc độ cực nhanh. Uông Ngữ kiếm bồi bạn hắn thời gian rất lâu, mà tới hôm nay Uông Ngữ kiếm đã là có vẻ hơi không đáng chú ý. Bất quá Mục Vân một mực không có thời gian đổi cao cấp hơn thánh cấp tiên khí, cho nên liền lưu tại trong tay. Giờ phút này, một cái tuyết ma, một cái ngưu ma, một cái trúc ma, trình lấy xếp theo hình tam giác, trực tiếp giết ra. Ba con ma tộc chiến sĩ, ngưu ma phía trước, quơ hai tay, cao tới 3 mét thân thể, hai tay cũng có dài hơn 1 mét, trực tiếp vung vẩy song trào, thẳng hướng Mục Vân. Mà kia tuyết ma trong tay ngưng ghép ra một cái tuyết cầu, liền muốn mời đến Mục Vân trên thân. Kia trúc ma lại là mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt cực nóng khí tức, âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Vân. Hắn đang làm gì thấy cảnh này? Hà Hải lập tức nhìn không được mắng. Muốn chết sao hỗn đàn? Ta để hắn phân tán lực hấp dẫn là được. Hắn thế nào trực tiếp giết tới Hà Hải một tiếng gầm này? Lập tức hấp dẫn đấu thanh thiên, La Uyên mấy người lực chú ý. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thế mà không phải trực tiếp khía cạnh hấp dẫn, mà là chính diện ngạnh công, dùng thực lực kháng cự ba tên ma tộc chiến sĩ. Còn dư đám người trong mắt đều là cười nhạo. Mục Vân cử động không khác là muốn chết ba tên nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến sĩ. Hơn nữa còn là trúc ma, ngưu ma cùng tuyết ma kết hợp ba con. Mục Vân một thân một mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói Mục Vân, chính là Hà Hải cũng không dám như thế hành động thiếu suy nghĩ. Ba con ma tộc chiến sĩ kết hợp với nhau, công thủ có chuẩn bị quả thực là khủng bố. Muốn chết nhân loại cặn bã cầm đầu ngưu ma nhìn thấy Mục Vân thế mà là như thế không đem bọn hắn để ở trong mắt, cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, khí thế bốc lên, ầm ầm thanh âm, một đảo tiếp lấy một đảo vang lên. Man ngưu trực tiếp đôi cánh tay nắm thành đôi quyền, hướng phía Mục Vân chán kẹp đi. Cái này hai quyền đầu tựa như là hai kiện tính công kích cực mạnh thánh cấp tiên khí, chỉ cần kẹp lấy Mục Vân đầu, tuyệt đối là trực tiếp não tương băng lưu. Mà lại hậu phương trúc ma cùng tuyết ma đã là chuẩn bị sẵn sàng, coi như Mục Vân tránh thoát đi ngưu ma công kích, bọn hắn cũng là sẽ trực tiếp xuất thủ chém giết Mục Vân. Chịu chết đi ngưu ma quát lên một tiếng lớn, trực tiếp ra quyền. Tất cả mọi người đã là phảng phất nhìn thấy Mục Vân đầu bị kẹp bảo, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến dáng vẻ. Phúc phúc phúc. Nhưng là trong khoảnh khắc, Mục Vân trong tay Uông Ngữ kiếm trong nháy mắt không biết là vung ra nhiều thiếu kiếm. Hắn tay trái càng là trực tiếp đột tiến, hướng phía ngưu ma một đầu cánh tay vung ra. Thổi phù một tiếng, ngưu ma một con kia kiên cố cánh tay lại giống như là đậu hũ đồng dạng, bị Mục Vân trực tiếp cắt xuống. Mà sau người tuyết ma cùng trúc ma lại là bị hai cỗ hội tụ kiếm khí bao phủ. Thân thể bên trong, nhất cách biến thành băng điêu, nhất cách biến thành dung nhâm. Chịu chết đi Mục Vân không nói hai lời, lần nữa bàn tay vung ra, răng rắc một tiếng, kia ngưu ma tại Mục Vân trước mặt trực tiếp đầu buông xuống. Một bộ xuống tới, nước chảy mây trôi, ba con ma tộc chiến sĩ triệt để bỏ mình. Trong chớp nhoáng này, Hà Hải, La Uyên đám người trợn mắt hốc mồm. Cái khác tại thành trì bên trong những cái kia kim tiên đệ tử, từng cách đã là không biết nên nói cái gì. Mục Vân vừa ra tay, một bộ nước chảy mây trôi công kích trực tiếp chém giết tam đại ma tộc chiến sĩ. Giờ phút này, căn cứ bên trong, lầu các phía trên, Vương Tâm Nhã thấy cảnh này, đồng thời treo lấy một trái tim phóng thích xuống tới. Nàng vốn cho rằng Mục Vân giữ nhiều lành ít, thế nhưng là không nghĩ tới Mục Vân thế mà là trực tiếp mưu sát ba con ma tộc chiến sĩ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đây chính là nàng nam nhân hắn, vốn nên như vậy làm tốt lắm. Hà Hải giờ phút này cũng không còn là hùng hùng hổ hổ, ngược lại là nhìn xem Mục Vân, mừng rỡ không thôi. Mục Vân biểu hiện thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bọn hắn kiếm môn nội đệ tử. 3 năm này. Một tên đệ tử. Đối mặt cùng cảnh giới một tên ma tộc chiến sĩ. Căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng là Mục Vân cùng nhau đối mặt 3 người. Thế mà là trực tiếp đem 3 tên ma tộc chiến sĩ cho làm thịt. Một bộ này nước chảy mây trôi quả thực là cho người hưởng thụ thì giác thỉnh yến. Trước chớ đắc ý, còn có rất nhiều ma tộc chiến sĩ bên trong Mục Vân nhìn xem mấy người thản nhiên nói. Hà Hải cũng không thèm để ý. Ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi, tự do hoạt động đi. Nhìn thấy có khe hở có thể chui. Liền làm thịt những tên kia. Chúng ta kiếm môn đệ tử. Trong tay bọn hắn thế nhưng là tổn thất rất lớn. Ta minh bạch 36 con ma tộc chiến sĩ. Hiện tại chỉ còn lại 33 con. Xuống một khắc. Mục Vân cử động. Không khác là hấp dẫn cái khác ma tộc chiến sĩ. Lập tức. 6 con ma tộc chiến sĩ. Chia 2 đội. Hướng thẳng đến Mục Vân vây giết đi qua. Tay trái lại lần nữa hiển uy. Mục Vân tại vừa rồi liền phát hiện. Dùng tay trái đến công kích. Tựa hồ có thể cực lớn hạn độ áp chế ma tộc những này chiến sĩ lực công kích cùng lực phản ứng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân cũng chính là minh bạch. Cái này tay trái, chính là phong ấm tam đại ma vương Phật Đà tay trái. Mặc dù không biết vì cái gì, sẽ cùng thân thể của hắn kết hợp vì một. Thế nhưng là có thể đánh giá ra, cái này tay trái chỗ cường đại. Tam đại ma vương đều là bị trấn áp. Những này lính tôm tướng cua chỉ sợ đối trong tay trái ẩn chứa thánh quang, có một loại trời sinh sợ hãi. Phật vực cùng ma vực tiếp giáp, nếu không phải Phật vực áp chế, ma vực chỉ sợ sớm đã xốc lên tiên giới đại chiến. Phật tâm sinh thiện, mà ma tâm sinh áp. Cái này thánh thủ đại khái vừa vặn áp chế ma tộc. Lại thêm bản thân hắn chính là nắm giữ thiên hỏa cùng dị thủy, vận dụng đạt được. Tuyết ma cùng trúc ma chiến sĩ là căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Nhìn thấy 6 tên ma tộc chiến sĩ tới gần, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Xú tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Hà Hải giờ phút này lần nữa mắng. Yên tâm, Mục Vân lại là căn bản không sợ, trực tiếp vừa xảy bước ra. Hỏa long cùng thủy long nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp từ bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong liên tục không ngừng lao vùn vụt mà ra. Kia 2 con trúc ma cùng tuyết ma lập tức sợ hãi kêu lấy, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là Mục Vân như thế nào cho bọn hắn cơ hội. Xuất thủ lần nữa, hắn tay trái thành đao, một đạo thánh quang tiếp lấy tiên khí trực tiếp giết ra. Ngưu ma 2 tên chiến sĩ vừa định phản kháng, nhưng lại là bị trực tiếp một trường chém thành 2 khúc. Mục Vân đối bọn hắn mà nói chính là vô địch, không thể chống cự. Phật Đà thánh thủ áp chế thiên hỏa cùng dị thủy áp chế, Mục Vân trời sinh chính là khắc chế bọn hắn. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng tiếu dung. 6 tên ma tộc chiến sĩ lập tức bị giải quyết. Chỉ là Mục Vân cũng không có như vậy đình chỉ, ngược lại là tiếp tục chạy như điên. Lần nữa giết ra. Lốp bốp thanh âm để đám người giờ này khắc này nội tâm triệt để chết lặng. Cái này hơn 30 con ma tộc chiến sĩ trong nháy mắt liền bị Mục Vân giải quyết 9 cái. Còn lại 20 mấy con sớm đã là sợ run tim mất mật, muốn chạy trốn. Thế nhưng là Mục Vân sao lại thả người những tên kia chạy trốn. Trong tay điều khiển 5 loại thiên hỏa cùng 3 loại dị thủy. Trực tiếp hóa thành 8 đảo hỏa long thủy long. Nháy mắt xung phong ra ngoài. Những cái kia trúc ma cùng tuyết ma sớm đã là không còn cùng ngưu ma tạo thành cái gì tiểu đội, chỉ là chạy thục mạng. Mà những cái kia man ngưu chiến sĩ càng là dọa đến hồn bất phù thể. Mục Vân một tay vung lên, bọn hắn kiên cố phòng ngự quả thực là đậu hũ. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Vô thượng thần đế 143 chương 1420 lau mắt mà nhìn giờ phút này. Hà Hải đám người đã là triệt để nhìn ngốc. Bọn hắn càng là không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Mục Vân lại là giết đến hưng khởi. Đuổi theo còn thừa 20 mấy chi ma tộc chiến sĩ. Giết không ngừng. trọn vẹn đuổi theo ra bên ngoài mấy chục dặm, Mục Vân đem còn lại ma tộc toàn bộ giải quyết, mới chiết thân trở về. Mà Hà Hải, Đấu Thanh Thiên đám người, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đã là triệt để im lặng. Cái này Mục Vân thực sự là biến thái a. Bọn hắn đã là không có gì thêm lời thừa thãi muốn nói. Hảo tiểu tử, trong cơ thể ngươi nguyên lai có thiên hỏa cùng dị thủy. Lần này, đừng nói là nhất phẩm trúc ma cùng tuyết ma, liền xem như nhị phẩm cùng tam phẩm, nhìn xem ngươi cũng muốn đi vòng. Hà Hải nhìn xem Mục Vân, vui vẻ nói. Hắn mặc kệ gia tộc gì ở giữa gút mắt, hắn biết rõ giờ phút này đại gia nhất định phải liên hợp, bằng không tất cả mọi người chết. Mục Vân có thể chém giết ma tộc chính là năng lực của hắn. Đáng giá hắn lau mắt mà nhìn những này ma tộc thực lực không cao thôi. May mắn mà thôi, Mục Vân mở miệng nói. Chiến tuyến hậu phương chỉ sợ có không ít căn cứ. Nếu là cái khác căn cứ gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy, không sai. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải đi chi viện. Hà Hải lần nữa nói. Cùng chúng ta lân cận có mấy cái căn cứ, chúng ta cái này đã có ma tộc chiến sĩ xuất hiện, bọn hắn nơi đó cũng vô cùng có khả năng có. Cho nên Mục Vân, ngươi có thể đi với ta nhìn xem sao. Hà Hải đã là chú ý tới Mục Vân đối ma tộc trời sinh khắc chế. Có hắn tại, liền xem như trăm con ma tộc chiến sĩ cũng không cần kinh khủng. Bất quá bây giờ ma tộc ở tiền tuyến cùng tam đại tông môn đệ tử kéo ra chiến tuyến tranh đấu. Chân chính cường đại, đến tứ phẩm, ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến sĩ là không thể nào vượt qua chiến tuyến. Những này có thể vượt qua chiến tuyến cũng bất quá là tại giao chiến thời điểm tàn binh bại tướng mà thôi. Không có vấn đề, chỉ là thây tử của ta. Ngươi yên tâm, thây tử ngươi tại nơi này. Ai nếu là dám động nàng, ta Hà Hải cái thứ nhất đánh chết hắn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã bàn giao hai câu, theo Hà Hải rời đi nơi đây. Kỳ thật Mục Vân cũng biết, ma tộc đại quân xâm lấn, vẻn vẹn là hắn một người, là căn bản không có tác dụng gì. Liền liền Kình Thiên Bảng những cái kia thiên chi kiêu tử, cũng là từng cách bay nhào đi lên, tạo thành đoàn đội chém giết. Hắn bất quá là mới vừa tiến vào đến nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. Cùng những người kia so sánh, vẫn là kém xa. Bất quá những này ma tộc xuất hiện, với hắn mà nói càng giống là một trận lịch luyện. Thiên hỏa cùng dị thủy đối tuyết ma cùng trúc ma cường đại áp chế lực. Bản thân hắn kiếm đạo tu vi cường hoành, công kích bá đạo, phối hợp Phật đà tay trái uy lực, quả thực là hoàn mỹ áp chế. Trừ phi là gặp được những cái kia cường đại ma tộc chiến sĩ, nếu không, những người này thật giết không chết hắn. Đi theo Hà Hải đi tới một bên khác căn cứ bên trong. Quả nhiên, kia căn cứ bên trong, giờ phút này đã là một mảnh chướng khí mù mịt. Mười mấy tên ma tộc chiến sĩ tùy ý đồ sát. Cách xa xa, Mục Vân chính là nhìn thấy, có hơn 10 vị tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, giờ khắc này ở ra sức chống cự. Chỉ bất quá, những cái kia đại la kim tiên cảnh giới đệ tử đều là người bị thương nặng, từ tiền tuyến triệt hạ đến khôi phục thương thế. Há biết thương thế không có khôi phục, ngược lại là tại nơi này lại gặp ma tộc chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử miệng bên trong chửi rủa, nội tâm khó mà bình tĩnh. Quả thực là không may cực độ vù vù. Đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân cùng Hà Hải hai người lao vùng vụt tới. Mười mấy con ma tộc chiến sĩ, trong đó còn có ba con là tại nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Hà Hải nhìn Mục Vân một ánh mắt, vừa định nói chính mình đi đối phó kia ba con nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến sĩ. Mục Vân ngăn lại những người khác. Thế nhưng là còn chưa mở miệng, Mục Vân một tay nhấc kiếm đã là vọt thẳng ra. Mục tiêu của hắn chính là kia ba con nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến sĩ. Vũ Lạc Phân Phân một kiếm chém ra, Mục Vân toàn thân cao thấp quang mang chợt hiện, mưa kiếm nhao nhao giết ra. Đáng chết nhân loại, lại tới chịu chết. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này vọt tới, một tên ma tộc chiến sĩ lập tức hừ một tiếng. Thân thể lớn như vậy, bật lên đến khoảng chừng 100 mét chi cao, trực tiếp một tay chụp về phía Mục Vân. Hắn là ngưu ma nhất tộc, những ngày qua kiến thức đến tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử lợi hại. Bất quá là kiếm thuật hoa lệ một ít, công kích căn bản không đủ. Bọn hắn ngưu ma nhất tộc năng lực kháng đòn không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên nhìn thấy Mục Vân dám giết đến, không khác chịu chết, người này lập tức trong mắt mang theo lạnh lùng. Muốn chết mà thấy cảnh này, Mục Vân không chút hoang mang, ua ngữ kiếm trực tiếp chém ra. Thổi phù một tiếng, bất ngờ vang lên. Xông lên ngưu ma vừa định trực tiếp một quyền đem Mục Vân đầu oanh bảo, thế nhưng là đột nhiên phát hiện cánh tay của hắn. Hết rồi a! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngưu ma lập tức sắc mặt thảm bạch. Toàn thân lông tóc cũng là trở nên uể oải suy sụp. Nhận lấy cái chết, Mục Vân lấn người mà lên, lần nữa một kiếm vung ra trực tiếp hiểu rõ ngưu ma tính mệnh. Ngưu ma phòng ngự kinh người, thế nhưng là tại kiếm tu trước mặt, phòng ngự kinh người không tính chuyện. Huống chi là tại Mục Vân trước mặt một kiếm vung ra, Mục Vân toàn thân khí tức tại lúc này ngưng tụ. Mà đổi thành bên ngoài hai con man ngưu, nhìn thấy Mục Vân đem bọn hắn đồng bạn cánh tay chém xuống, lập tức gào thét xếp ra. Tay trái vung lên, một đạo quang mang trực tiếp khuyết tán ra tới. Mục Vân toàn thân cao thấp, một đạo thánh quang hiển hiện. Kia thánh quang xuất hiện, hai tên ngưu ma chiến sĩ lại là lập tức kêu thảm, cả người triệt để đổ xuống. Ba tên nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến sĩ tại Mục Vân trong tay bất quá là nhất hợp chi lực. Nói đúng ra, liền nhất hợp chi lực đều chống đỡ không xuống. Mục Vân tay trái nắm chặt lại. Hắn cảm giác được cái này trong tay trái thần thánh lực lượng thực sự là quá cường đại. Đối ma tộc, hoàn toàn là một loại áp chế lực. Mà giờ khắc này, một bên khác, Hà Hải lại là bị ba con ma tộc chiến sĩ vây công. Mục Vân không nói hai lời, nhặt cung cài tên. Tam đạo trảm tiên tiến trực tiếp bổ sung lấy thiên hỏa chi uy, hướng phía kia ba con ma tộc chiến sĩ vọt tới. Phúc phúc phúc. Tam đạo phúc phúc tiếng vang lên. Trảm tiên tiến trực tiếp xuyên qua ba tên ma tộc chiến sĩ thân thể. Vỡ ra. Thiên hỏa đốt cháy ra. Hà Hải lập tức rút đi. Đa tạ nhìn xem Mục Vân, Hà Hải gật đầu nói. Hiện tại cũng không phải đề tạ thời điểm, Mục Vân mỉm cười trực tiếp vừa sải bước ra. Còn thừa còn có 7-8 cái ma tộc chiến sĩ. Những cái kia căn cứ bên trong Đại La Kim Tiên, thụ thương không nhẹ. Thậm chí còn chết mấy người. Mục Vân thân ảnh lóe ra, nhặt cung cài tên, một tiếng tiến bắn ra. Không bao lâu còn lại mấy tên ma tộc chiến sĩ bị dần dần giải quyết. Mà giờ khắc này, căn cứ bên trong kia mấy trăm tên kim tiên đệ tử đã là triệt để chấn kinh. Mười mấy con ma tộc chiến sĩ đối bọn hắn mà nói quả thực là hủy diệt tính đà kích. Thế nhưng là Mục Vân cùng Hà Hải xuất hiện chỉ là mấy chiêu, liền giải quyết những này ma tộc chiến sĩ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ nhị vị, giờ phút này căn cứ bên trong một tên đại la kim tiên cảnh giới phụ trách đệ tử đi tới. Kiều Yến, cùng ta còn khách khí như vậy? Hà Hải hiển nhiên là nhận biết người này. Cười ha ha một tiếng nói. Ngươi nếu là tạ, liền tạ ơn Mục Vân đi. Ta thế nhưng là không có ra công lao gì, ngươi chính là Mục Vân. Kiều Yến nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói. Quả nhiên là lợi hại. Không hổ là tuyệt thế thánh nhân tư chất. Bị Lâm Văn Hiên tiền bối thu làm đồ để quá khen. Mục Vân chắp tay. Hảo. Lão Kiều, chúng ta không cùng ngươi kéo. Phụ cận căn cứ, khả năng giúp đỡ mấy cái giúp mấy cái đi. Cáo từ cáo từ, lời nói rơi xuống. Hà Hải mang theo Mục Vân lần nữa rời đi. Mà giờ khắc này, Kiều Yến sau lưng, một tên đệ tử đi lên phía trước, thấp giọng nói. Kiều đại ca, ta nhớ được lúc trước Mục Vân tiến nhập kiếm môn, không phải mới cảnh giới kim tiên sao? Đúng vậy à. Kiều Yến thở dài một tiếng, nói. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này thế mà là tiến bộ phi tốc, Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mục Vân bản thân là tuyệt thế thánh nhân tư chất, lại thêm là Lâm Văn Hiên đồ đệ, đó chính là chúng ta tam đại thủy tổ một trong Hứa Lâm đồ tôn. Tiến bộ cấp tốc cũng không đủ vì kỳ cái này trùng điệp thân phận tổng lại. Mục Vân quả thực là tam thập tam thiên kiếm môn hoàng tử. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là căn bản không có thời gian để ý tới những thứ này. Đi theo Hà Hải đến khắp nơi căn cứ, hai người giải quyết không dưới 100 con ma tộc chiến sĩ. Mà Hà Hải xem như triệt để đối Mục Vân lau mắt mà nhìn. Kia 100 con ma tộc chiến sĩ cơ hồ đều là Mục Vân giải quyết, cùng hắn có thể nói là không có quan hệ gì. Cùng Mục Vân hành tẩu cách này không đến nửa ngày thời gian, hắn phát hiện Mục Vân thực lực đúng là khủng bố. Ha ha! Trước đó ta còn xem thường những cách được gọi là thiên tài, kỳ tài, yêu nghiệt, trời sinh thánh nhân, tuyệt thế thánh nhân. Bây giờ thấy ngươi, lại là không thể không nói. Thiên chi kiêu tử, chính là thiên chi kiêu tử. Hà Hải cười khổ nói, ngươi sở thi triển mỗi một chiêu mỗi một thức, thật để ta lau mắt mà nhìn. Quen tay hay việc thôi, Mục Vân không thèm để ý nói. Nhất môn kiếm pháp, ngươi nếu là liên hệ 100.000 lần, ngươi cũng có thể tìm tòi đến trong đó áo nghĩa. Mục Vân lời này cũng không phải tin miệng nói bậy. Hắn sở thi triển kiếm pháp đều là kiếp trước chính mình thuận buồm xuôi gió kiếm thuật. Đến mức giao chiến kinh nghiệm, từ nhất cái tiểu thối thể cảnh đến bây giờ từng trải qua tiên vương. Sau đó hiện tại lại đi một lần, kinh nghiệm của hắn quả thực không nên quá phong phú. Phù cận hẳn là còn có nhất cái điểm tụ tập, chúng ta giải quyết liền trở về đi. Dù sao chúng ta chỗ điểm tụ tập cũng không quá an toàn, vạn nhất còn nữa ma tộc tiến nhập, coi như tao ụ. Vinh, quy, quy, mơ. Hai người hạ quyết tâm, lần nữa tiến lên. Cuối cùng một đảo điểm tụ tập bên trong, giờ phút này, 30, 40 con ma tộc chiến sĩ hướng phía kia căn cứ tới gần. Cái này một mảnh căn cứ là tại một ngọn núi lâm sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này, sơn cốc cốc khẩu bên trong, mười mấy tên tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đứng vững, trận địa sẵn sàng. Bọn hắn giờ này khắc này mang trên mặt kinh khủng, nhìn xem rậm rạp giữa núi rừng. Xác định có ma tộc chiến sĩ hướng phía cái này chạy đến rồi, cầm đầu một tên thân hình thấp bé, một đôi lục đậu nhãn nam tử mở miệng nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Một tên đệ tử nuốt nước miếng một cái, nói, có chừng 40 ma tộc chiến sĩ, man ngưu nhất tộc nhiều nhất, tuyết ma cùng trúc ma cũng không ít, đáng chết. Lục đậu nhãn nam tử quát, những cái kia ma tộc chiến sĩ không phải đều ở tiền tuyến sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, đáng ghét. Vô thượng thần đế 143 chương 1421 Cố Thanh Thanh tuyệt vọng thai sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ a? Một tên đệ tử hơi có vẻ hoảng sợ nói. Sợ cỏng lông thai nguyên hừ một tiếng nói, bọn gia hỏa này bất quá là nhìn xem vóc dáng đại thôi, chúng ta tiền tuyến các sư huyên để ra sức chém giết, đây đều là cá lọt lưới, không cần phải lo lắng đại gia hợp lực, những này ma tộc khẳng định không phải là đối thủ. Thai nguyên lời tuy như thế, thế nhưng là thân thể đã là nhìn không được run lên. Những này ma tộc làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây a? Chẳng lẽ tiền tuyến đã lở rồi? Trong lòng của hắn quả thực là thập phần lo lắng. Thế nhưng là so với tiền tuyến, hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là tính mạng của mình. Đem hết thầy bát phẩm, cửu phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử đều tụ tập tại nơi này, thai nguyên mở miệng nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ, kim tiên đệ tử cũng muốn xuất chiến. Vâng, bên cạnh một tên đệ tử lính mệnh trực tiếp rời đi nơi đây. Thai nguyên nhìn về phía trước rậm rạp sơn lâm, thủy chung là không dám buông lỏng. Hiện tại một cái sơ sẩy, khả năng chính là trực tiếp chết rồi. Những cái kia ma tộc chiến sĩ cũng sẽ không cho người ta đầu hàng cơ hội. Mà giờ khắc này, trong núi rừng, lần lượt từng thân ảnh hội tụ đứng vững. Trong đó mấy thân ảnh cũng là sắc mặt khó coi. Tiểu thư, đợi lát nữa nếu là cần tham chiến, ngươi liền đừng ra tay. Chúng ta tới là được đấu. Nguyên cụt tay đứng vững, nhìn về phía trước, nói, những cái kia ma tộc thế nhưng là dị thường hung tàn, chúng ta trêu chọc không cùng như vậy sao được. Cố Thanh Thanh lại là chém đinh chặt sắt nói, Đỗ sư huyên, ngươi vốn chính là đoạn mất một tay, chính ta xuất chiến cũng không thể để ngươi mạo hiểm, không phải vậy làm sao cùng phụ thân ta bàn giao. Thanh Thanh, ngươi liền đừng tranh. Xả Vân cũng là mở miệng nói, ngươi nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ta cùng Đỗ sư huyên mới thật là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục các ngươi hai cái. Cố Thanh Thanh khẽ nói, chờ một chút đều tại ta đằng sau, dù sao ta so với các ngươi thực lực cao một chút. Cố sư muội, ngươi, mấy người các ngươi, tới ba người lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng hừ vang lên, mấy thân ảnh bay về phía sơn cốc bên trong, nhìn xem mấy người, nói, Cố Thanh Thanh, ba người các ngươi hiện tại lập tức đi tốc khẩu, ma tộc khả năng một hồi liền đến. Hiện tại bát phẩm, cửu phẩm kim tiên đệ tử cũng muốn xuất mã. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt trắng nhợt, sủa cái gì ma tộc lập tức liền muốn đến, các ngươi bát phẩm, cửu phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử cũng muốn đi, không phải vậy tất cả mọi người chết ở chỗ này, ngươi mới vui vẻ sao. Đệ tử kia lập tức quát, đi thì đi, làm gì dữ vậy. Cố Thanh Thanh hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Đấu Nguyên cùng Xả Vân theo sát trên đó, không dám trì hoãn. Cố Thanh Thanh mệnh so với bọn hắn hai người còn muốn đáng tiền, bọn hắn hiện tại không thể không đi theo. Hắc hắc, xú nha đầu, hiện tại nhưng không có cái gì phong chủ chi nữ thân phận vào xem ngươi. Ngươi nếu là không muốn đi, đi theo ta Lâm Viên, hầu hạ hảo ta, ta liền không cho ngươi đi. Như thế nào Lâm Viên, ngươi làm càn. Đấu Nguyên lập tức khẽ nói, Cố Thanh Thanh là Cố phong chủ nữ nhi, ngươi sao dám như thế khinh bạc. Khinh bạc lão tử có hay không chiếm nàng tiện nghi gì, không nguyện ý thì thôi, đừng ở chỗ này líu xíu nói cái gì phong chủ chi nữ. Hiện tại cái này bí tàng bên trong không biết bao nhiêu cái gia tộc đệ tử, thân phận không tầm thường, thế nhưng là chết nhiều thiếu rồi. Lâm Viên khẽ nói, Cố Thanh Thanh, chỉ cần ngươi nguyện ý hầu hạ ta, ta có thể cam đoan để các ngươi ba người đều an toàn tại nơi này. Ta dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh giới, chính là thai nguyên sư huynh cũng phải cấp ta một điểm mặt mũi. Ngươi cũng đừng quên, tại cái này căn cứ bên trong, ta Lâm Viên thân phận. Nghe đến lời này, Đấu Nguyên cùng Xả Vân hai người đều là sắc mặt phát lạnh. Cố Thanh Thanh lông mày nhíu lên, nói, Lâm Viên, lúc nào ngươi còn có như thế áp tha ý nghĩ, là muốn chết tại nơi này sao? Có thể hay không chết ở chỗ này ta không biết, bất quá thai nguyên sư huyên đã là phát ra cầu cứu, ta có thể tuyệt đối. Ngươi là chết trước, còn là sau chết, vạn nhất ngươi chết rồi, cứu binh đến, kia, ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Ta muốn tìm thai nguyên sư huyên. Đấu Nguyên lập tức vừa sải bước ra, phẫn nộ quát, cút đi. Lâm Viên vừa sải bước ra, một cước đá vào Đấu Nguyên ngực. Đấu Nguyên cả người nhất thời lăn lộn vài vòng, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất phẩm đại la kim tiên cùng bát phẩm cảnh giới kim tiên ở giữa, ai mạnh ai yếu, không cần nói cũng biết ngươi. Xả Vân khẽ quát một tiếng, liền muốn giết ra. Dừng tay. Cố Thanh Thanh giờ phút này đột nhiên quát, chúng ta đến liền là. Nghe đến lời này, Lâm Viên trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt, tiện nữ nhân, nguyện ý đi chịu chết, cũng không nguyện ý cùng lão tử hưởng thụ tình yêu nam nữ. Ngươi yên tâm, ta nhất định đưa ngươi đặt ở bắt mắt nhất vị trí, để ngươi trước hết nhất chết. Nghe đến lời này, Đấu Nguyên cùng Xả Vân hai người tức giận không thôi. Thế nhưng là căn bản không có cách, cái này Lâm Viên thực lực cường đại, không phải bọn hắn có thể đối phó. Cố Thanh Thanh lại là giữ chặt hai người, nhìn xuống, nhanh đi miệng sơn cốc, muộn để những cái kia ma tộc chiến sĩ xông tới, tất cả mọi người muốn chết. Cố Thanh Thanh không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp vừa sải bước ra, mang theo Đấu Nguyên cùng Xạ Vân, đi tới sơn cốc cốc khẩu. Mà giờ khắc này, cốc khẩu bên trong đã là tụ tập hơn 10 người. Cách này hơn 10 người, phần lớn đều là cửu phẩm cảnh giới kim tiên, chỉ có số ít là bát phẩm kim tiên. Đấu Nguyên cùng Xạ Vân bất ngờ cũng là bát phẩm kim tiên. Ba người các ngươi đi phía trước nhất đi. Lâm Viên giờ phút này vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Mà lúc này Thai Nguyên đứng tại phía trước cẩn thận nhìn xem bốn phía, chỗ nào quản được những thứ này. Lâm Viên dưới một người lệnh, trực tiếp để các đệ tử đều là đứng tại sơn cốc cốc khẩu chung quanh. Mà giờ khắc này, Lâm Viên trực tiếp để Cố Thanh Thanh ba người đến phía trước nhất. Đăng đăng đăng. Đột nhiên, trong nháy mắt, đại địa thanh âm run rẩy vang lên. Từng đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp đem những cái kia trăm mét cao lớn cây cối giấm thành bã vụn, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Ma tộc đến giết Thai Nguyên biết, lúc này chỉ có thể ngạnh sông ngồi chờ chết, chết sẽ chỉ thảm hại hơn. Nháy mắt kia, Lâm Viên ở phía sau đốc thúc lấy Cố Thanh Thanh đám người lập tức xông lên phía trước. Bọn gia hỏa này ngày thường bên trong đối với hắn đều không tôn kính, hiện tại nhất định phải cho bọn hắn nếm mùi đau khổ, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là đại la kim tiên. Man ngưu nhất tộc một ngựa đi đầu, tốc độ cực nhanh, từng cái chạy như bay, toàn thân cao thấp, lực lượng bảo tạc. A, một tên cửu phẩm kim tiên đệ tử mới vừa xông đi lên, thậm chí chưa kịp phản ứng, chính là bị kia cao hơn 3 mét lớn man ngưu tộc người một bàn tay bắt lấy, hướng thẳng đến miệng bên trong lấp đầy. Răng rắc một tiếng vang lên, máu tươi chảy xuôi, tên đệ tử kia toàn bộ thân thể triệt để hóa thành huyết tương. Phanh phanh phanh. Nhưng là kia man ngưu nhất tộc chiến sĩ lại là hưng phấn dậm chân tiếp tục hướng phía sơn cốc tới gần. Đáng chết, thấy cảnh này Thai Nguyên cả người chửi nhỏ một tiếng. Liền xem như đối đầu đại la kim tiên cảnh giới võ giả, cửu phẩm kim tiên cũng không đến nỗi nhỏ yếu như vậy. Những này ma tộc thật là trời sinh vì chiến mà cuồng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Thai Nguyên bản thân chính là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng là tại lúc này, thế mà là sinh ra sợ hãi trong lòng. Nhưng là hắn biết mình không thể sợ hãi. Một khi chính mình sợ hãi, những người khác chỉ sợ trực tiếp liền chạy. Tại nơi này chạy loạn, vạn nhất bị ma tộc gặp được, sẽ chỉ chết càng khốc liệt hơn. Đại gia chỉ có hợp tác lên mới có đường ra. Đại gia đừng sợ. Một khi sợ hãi, thực lực là không cách nào phát huy ra. Hiện tại lập tức 3-4 người một đội đối phó những cái kia ma tộc. Bọn hắn đều có riêng phần mình nhược điểm. Thai Nguyên nói thật dễ nghe, thế nhưng là giờ phút này đám người đã sớm là bị đột nhiên xung phong ra mười mấy con man ngưu ma tộc chém giết không biết đông nam tây bắc, chỗ nào còn có thể tổ chức lên đoàn đội tới. Cố Thanh Thanh, Đấu Nguyên, Xạ Vân ba người giờ này khắc này đứng tại phía trước nhất. Một cách ma tộc man ngưu hướng thẳng đến ba người đánh tới. Liều Đấu Nguyên cùng Xạ Vân trực tiếp xông lên tiến đến. Trường kiếm vung ra, chỉ là kiếm khí còn chưa giết ra, kia man ngưu trực tiếp giết tới. Cẩn thận, Cố Thanh Thanh chính là trong ba người thực lực tối cường. Cho tới nay là Xạ Vân cùng Đấu Nguyên bảo hộ nàng, nàng làm sao có thể để hai người gặp được nguy hiểm. Cố Thanh Thanh trực tiếp khu kiếm, siêu việt Đấu Nguyên cùng Xạ Vân trực tiếp đến man ngưu thân trước. Muốn chết, man ngưu miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười lạnh, trực tiếp bàn tay vỗ. Cố Thanh Thanh tránh chi không cùng, một kiếm đón đỡ trước người. Phanh, chỉ là một trưởng kia đánh ra lực lượng quả thực là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cố Thanh Thanh cả người nhất thời chật vật ngược lại vọt, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng là kia man ngưu nhìn thấy Cố Thanh Thanh tư sắc mỹ lệ, lập tức cười hắc hắc, vọt thẳng ra. Đại ngốc ngưu, tới đây a. Thấy cảnh này, Đấu Nguyên minh bạch, Cố Thanh Thanh nếu là bị kia man ngưu đuổi kịp, nhất định là bức tử còn khó chịu hơn. Hắn phấn đấu quên mình trực tiếp xông lên tiến đến. Xéo đi chỉ là kia man ngưu. Trực tiếp một bàn tay phiến ra. Bịch một tiếng vang lên. Đấu nguyên toàn bộ thân thể. Lập tức bị một bàn tay xếp thành thịt nát. Đại la kim tiên cảnh giới. So kim tiên cường đại không chỉ là một cái cấp bậc. Đấu nguyên cử động lần này không khác là chính mình chịu chết. Đỗ sư huyên Cố Thanh Thanh giờ phút này hai mắt xích hồng. Đấu nguyên từ nhỏ đến lớn đối nàng như là thân muội muội đồng dạng, nhưng là bây giờ thế mà là chết rồi. Thanh Thanh cẩn thận xả vân giờ phút này cũng là vội vàng xông về phía trước, ngăn cản được kia một man ngưu công kích. Xả vân, ngươi mau tránh ra. Cố Thanh Thanh giờ phút này trực tiếp mở miệng quát. Chỉ là đã là không kịp. Xả vân vẻn vẻn bát phẩm cảnh giới kim tiên mà thôi, tại đối mặt man ngưu chiến sĩ thời điểm tựa như là một đứa bé. Kia man ngưu một đôi mắt toàn bộ rơi trên người Cố Thanh Thanh, đi đâu quản cách này xả vân. Bàn tay vung lên. To lớn trường ấm. Trực tiếp đem xả vân cả người. Một bàn tay đập vào trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe. Huyết tương mơ hồ. Không thấy cảnh này, Cố Thanh Thanh cả người tiếp cận sụp đổ. Hai tên như là huyên trưởng sư huyên, nháy mắt mất mạng. Ma tộc đáng ghét ma tộc Cố Thanh Thanh bàn tay cầm kiếm. Đứng dậy. Nhìn xem trước người ma tộc. Trong mắt mang theo phẫn nộ. Chịu chết đi. Cố Thanh Thanh bàn tay nắm chặt trường kiếm. Đã là làm tốt thấy chết không sờn tư thế. Hai vị như huyên đồng dạng sư huyên bỏ mình, trong đầu của nàng đã là không có lý trí. Chỉ có phẫn nộ gào thét. Thiên vũ kiếm minh chạm một kiếm vung ra. Cố Thanh Thanh toàn thân cao thấp. Lực lượng bộc phát ra. Cả người tại lúc này triệt để xông ra. Hắc hắc. Chỉ là nhìn thấy Cố Thanh Thanh xông về phía trước, kia man ngưu lại là cười hắc hắc, miệng đầy răng vàng, chảy ra nước bọt tới. Xoạt một tiếng, man ngưu bàn tay một ra, Cố Thanh Thanh toàn bộ thân thể bị trực tiếp cầm thật chặt. Nhói nhói gắn đầy toàn thân, Cố Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, thân thể bốn phía xuất hiện đạo đạo vết máu. Nàng chỉ là cửu phẩm cảnh giới kim tiên mà thôi. Tại cái này đại la kim tiên man ngưu chiến sĩ trước mặt. Thực sự là nhỏ yếu. Chỉ bất quá kia man ngưu chiến sĩ tựa hồ tuyệt không dự định giết nàng. Hắc hắc. Nhân loại mỹ nữ. Quả nhiên là da mịn thịt mềm. Không biết. Có thể hay không chịu đựng lấy ta dưới hông hảo huyên để man ngưu nói cao hơn 3 mét lớn thân thể. Dưới hông một đống, không ngừng chớp động.